Tiến hóa chi nhãn 60 chương 582 giao chiến kèm theo pha lê nổ tung âm thanh. Lý Thục Nghi bỗng nhiên lói lên. Vai của nàng đầu tuôn ra một đóa hoa máu. Ở huyết hoa tràn ra thời điểm oanh nằm úp sấp, tiếng súng mới san san đến chậm. Này một phát đánh lén viên đạn tốc độ càng là vượt qua tốc độ âm thanh. Thiên truy bách luyện trực giác cứu Lý Thục Nghi. Ở nguy hiểm gần tới thời điểm, nàng có một loại tóc gáy đào thủ cảm giác. Hiểm hiểm tránh được chỗ yếu, bị này một súng đánh rớt hơn hơn. Bê không nói, còn thêm chảy máu trạng thái. Này một cái tiếng súng phảng phất là chiến đấu tiền tiêu. Đại lâu lầu một chắc bích bụi mù cuồn cuộn. Một cái chính diện nhìn là hình vuông, mặt bên nhìn là hình chữ nhật đàn ông lùn to, hai tay xanh tại trước mặt, ầm ầm đánh vỡ vách tường, như là một chiếc chiến xa, ầm ầm ầm xông về Tĩnh Hải Đại học giáo đội 5 người. Yến đại giáo đội mơ tị. Ngô Siêu Kiệt cẩn thận phùng tử ngang kêu một tiếng, cho Lý Thục Nghi ném một phát trị liệu vết thương nhẹ. Hàn Húc buồn rầu không lên tiếng, đạp bước đi tới, lớn khiên dựng thẳng lên. Ầm ầm một tiếng, hai tên mơ tê, giống như là hai đầu trâu hoang đối hám ở cùng nhau. Ngô Siêu Kiệt trên mặt lộ ra cười gằn. Chức của hắn nghiệp là trọng giả bộ chiến sĩ. Bị động có thể dựa theo giáp bảo vệ giá trị giao cho hắn quá mức sức mạnh trước mắt cái này mơ tê. So đấu sức mạnh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Hàn Húc hai chân về phía sau từng tấc trượt. Kiên cố đường phố lộ diện. Càng là bị cày ra mấy tấc sâu dấu vết, hắn tự biết sức mạnh không địch lại. Bỗng nhiên đem lớn khiên nghiêng. Nhất thời Ngô Siêu Kiệt xúc mãn lực lượng đưa đầy thất bại. Ở tấm khiên bề ngoài vạch ra một chuỗi hỏa tinh. Lảo đảo về phía trước ngã ra. Liền trong giây lát này, Ngô Siêu Kiệt mất đi cân bằng. Hoành Bạch Hiểu Văn tiếng súng vang lên. Ngô Siêu Kiệt một cái giật mình, biết rõ Bạch Hiểu Văn tư liệu hắn, lập tức ý thức được này một súng uy hiếp. Lúc này hắn đến không kịp trốn tránh, hú lên quái gì mở ra phòng ngự kỹ năng, quanh thân cổ đồng sắc ánh sáng vần quanh. Này một súng xuống tổng cộng tạo thành 12 điểm thương tổn. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Chỉ có 12 điểm thương tổn biến thái lại đánh ta 12 điểm thương tổn biến thái. Ngô Siêu Kiệt trong lòng càng là ở thét lên ầm ý. Hắn cái này phòng ngự kỹ năng đắt luyện đến lơ. Vâng. 7. Sau khi mở ra, có thể ở trong mấy giây giảm miễn đại lượng vật lý thương tổn. Coi như là cao cấp bốt. Đánh ra thương tổn cũng vẹn vẹn vài chục điểm mà thôi. Ở Ngô Siêu Kiệt xông lên đồng thời, đối diện lầu 4, một cái cường tráng thân ảnh nhảy xuống. Trên mặt đất đập ra từng tia vết sạn nứt là Âu Dương Hằng. Hắn ở sau khi rơi xuống đất cấp tốc chạy trốn. Đường bên trong bỗng nhiên khoát tay. Tán ra. Bạch Hiểu Văn thấp giọng hò hét. Hắn từ lâu hướng về các đồng đội cùng hưởng quá Âu Dương Hằng tư liệu. Nhất thời một đám người hướng về bốn cái góc viền tản đi. Oanh ngắn ngủi lùi lại phía sau, một đạo cường tráng suối phun phóng lên trời. Đây là Âu Dương Hằng bảng hiệu kỹ năng án lưu. Đi qua mâu lan nhìn tư thủy triều chi thạch cường hóa. Đối với chúng đích khu vực kẻ địch tạo thành đánh bay hiệu quả cùng đại lượng ma pháp thương tổn. Bạch Hiểu Văn đám người nhanh nhẹn hơi cao. Tốc độ di động khá. Nhưng Phùng Tử Ngang cũng chậm nửa chục. Bị dòng nước ngầm biên giới đánh trúng. Lơ lửng giữa trời mà lên. Âu Dương Hằng một chiêu này vốn là quấy dày Tĩnh Hải Đại học trận hình. Gặp được lại chúng đích một cái. Càng là niềm vui bất ngờ. Lúc này Hàn Húc đã chống khiên mà lên. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đại kiếm quay về Hàn Húc đánh xuống. Trong nháy mắt, Hàn Húc cùng với Bạch Hiểu Văn chờ hết thảy người đều tựa hồ nghe được hải triều phun trào tiếng. Bên ngoài thân có sóng nước ánh sáng lói lên rồi biến mất. Càng là tất cả đều bị thủy thuộc tính ma pháp thương tổn. Âu Dương Hằng làm lớn triều đấu sĩ nghề nghiệp bị động. Thủy triều lực lượng đứng mũi chịu sào Hàn Húc. Hai tay tê dại. Thừa nhận rồi kịch liệt phản chấn. Lảo đảo rút lui. Thủy triều lực lượng bị động. Không chỉ là chu kỳ tính tạo thành quần thể ai thương tổn đơn giản như vậy. còn để Âu Dương Hằng cơ sở sức mạnh tăng lên 20%. Có thể nói đơn giản thô bạo. Nếu như là ở thủy chiến trong hoàn cảnh, Âu Dương Hằng nghề nghiệp bị động sẽ cường hãn hơn. Hơn nữa kỹ năng chiến đấu cũng phải nhận được tương ứng uy lực bổ trợ, đây chính là lớn chiều đấu sĩ chỗ lợi hại. Cũng là Âu Dương Hằng đem chính mình nhân vật mệnh danh là Hải quân nguyên soái hàm nghĩa vị trí. Âu Dương Hằng một kiếm đẩy lui Hàn Húc phía sau. Tính Hải Đại học 5 người đội hình. Ở trong mắt hắn giống như là bác xác trứng gà giống như yếu đuối. Hắn lập tức mở ra xung phong kỹ năng. Thân hình hóa thành một đảo hư ảo hải lưu. Nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Dòng nước xiết xung phong ở nỗ lực quá trình bên trong nằm ở không thể tuyển định làm mục tiêu trạng thái. Bạch Hiểu Văn đơn nhấc tay một cái. Một luồng cường hãn uy thế khuyết tán ra. Đem trong phạm vi Ngô Siêu Kiệt, Âu Dương Hằng toàn thể uy hiếp. Đồng thời cũng cắt đứt Âu Dương Hằng dòng nước xiết xung phong. Đem chưa bao giờ có thể chọn định trạng thái đánh đi ra. Bạch Hiểu Văn theo sát mà triệu hoán ra ác dược. Nhắm ngay Âu Dương Hằng triển khai oán độc phán định không nghi ngờ chút nào thông qua. Âu Dương Hằng lực lượng tinh thần. Cấp tốc bị quất ra hấp. Âu Dương Hằng sắc mặt trắng nhợt. Lớn tiếng gọi nói. Kiều Nhị ở đối diện đại lâu lầu hai phía trước cửa sổ. Kiều Nhị thân ảnh xuất hiện. Hiểu Văn học đệ dĩ nhiên còn ẩn giấu một con ác dược. Kiều Nhị cười cợt. Tay phải của nàng có một nhánh xanh biếc sáo trúc. Dư tay trái nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo hào quang màu vàng sấm bắn ra. Lăng không hóa thành một đạo ánh vàng bắn ra bốn phía đầu lưới. Đem áp dụng cách bọc ở bên trong. Kỹ năng chiến đấu. Tâm linh lao tù. Có thể cầm cố lại mục tiêu. Dùng không cách nào công kích. Di động hoặc thi pháp. Bất quá cần Kiều Nhị kéo dài tính dẫn dắt. Cái này kỹ năng đẳng cấp cũng hết sức cao, ở giam cầm đồng thời còn thêm kéo dài tính ma pháp thương tổn. Áp dụng chủng tộc bị động, có thể khiến nó miễn cho công kích vật lý cùng vật lý kỹ năng. Nhưng phép thuật loại kỹ năng cùng với ma pháp thương tổn, vừa vặn là khắc tinh của nó. Màu vàng đầu lưới một mảnh cực nóng, áp dụng lớn tiếng gào thét, bị dìm đến càng ngày càng gấp. Bên ngoài thân nổi lên từng tia một khói xanh. Rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Kiều Nhị đem sáo trúc đặt ở bên môi, đem thổi lên. Sáo trúc thanh khuyết tán. Bạch Hiểu Văn lập tức nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi bị linh hồn vận luật ảnh hưởng. Tiến nhập trạng thái hư nhược. Toàn bộ thuộc tính ngã xuống 5%. Kéo dài 10 giây. Vẹn vẹn 2 giây trạng thái hư nhược liền chồng chất đến rồi 2 tầng. Này khó dây dưa trạng thái tối cao là có thể trồng chất 5 tầng. Không thể bỏ mặc cho nàng phát huy. Bạch Hiểu Văn ở công cộng kinh bên trong nói. Ta đến Lý Thục Nghi mạnh mẽ mở ra lứ người chi dày ra tốt, nhanh chạy nhanh tới đối diện cao ốt. Vai của nàng vai vết thương đã băng bó, chảy máu hiệu quả kết thúc, chỉ bất quá hơi bê bất mãn. Âm súng bắn tỉa phát đạn thứ 2 bắn ra. Tương tự vượt qua tốc độ âm thanh lần này chúng đích Lý Thục Nghi chỗ yếu. Trực tiếp kích phát vũ hóa hiệu quả, may mà có vũ hóa hiệu quả giảm miễn muốn hại thương tổn đặc hiệu. Bằng không Lý Thục Nghi sợ là muốn trực tiếp lành lạnh. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện cao ốt. Ở đối phương công kích trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn nắm chặt tay súng bắn tỉa kia vị trí. Hướng huy cái kia xạ thủ giao cho ngươi. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Theo Bạch Hiểu Văn vạch ra phương hướng. Hướng huy trảo câu bắn nhanh ra. Một giây sau. Hắn vẽ ra trên không trung một chuỗi tàn ảnh dài. Vừa vặn va vào lầu 4 cửa sổ. Lý Thục Nghi bị thương đã vọt tới Kiều Nhị vị trí 2 dưới lầu. Nàng mũi chân ở trên tường gật liên tục. Dựa vào này cố lực xung kích va vào. Cùng lúc đó Bạch Hiểu Văn trực tiếp mở ra chú phù thiết hoán. Màu đỏ cuồng bạo chú phù đuổi sát Lý Thục Nghi hạ xuống. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 583 vẫn thạch thuật 2 hợp 1 tầng 2. Lý Thục Nghi hai tay trùng điệp ở trước mặt, đụng nát cửa sổ, ngay tại chỗ một cách lăn lật. Ở va vào trong nháy mắt, nàng đã thấy cầm trong tay sáo trúc đang thổi Kiều Nhị. Rơi xuống đất đồng thời. Mặt đất một đạo phù văn ánh sáng kích hoạt. hóa thành trong suốt lao tù. Nỗ lực đem Lý Thục Nghi cầm cố. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn cuồng bạo chú phù đã tùy theo mà vào. Rơi trên người Lý Thục Nghi. Nhất thời làm cho nàng toàn thân đỏ đậm. Tiến nhập miễn dịch khống chế trạng thái, cái kia một đạo phù văn cảm bẫy. Cũng vô lực tiêu tán. Lý Thục Nghi trùn xuống thân như là bị đè lên cực hạn lò xo bắn nhanh lên trước. Song kiếm tung hoành đánh xuống. Kiều Nhị con ngươi bên trong xẹt qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Thổi vận quy tắc bỗng nhiên thay đổi. Từ nguyên bản nhu hòa lưu luyến. Trở nên sắc bén bức người. Làm người tự dưng nhớ lại kim qua thiết mã. Hàn quang chiếu thiết y túc sát cảnh tượng. Thanh âm đánh trận phá đi thang âm. Sóng âm hóa hình trong suốt sóng âm chi mũi tên bắn vụt tới. Lý Thục Nghi thoáng nghiêng người. Sóng âm chi quả tua trúng rồi vai của nàng vai. Máu tươi bắn tóe. Cùng lúc đó. Song kiếm của nàng cũng trúng đích mục tiêu. Trong nháy mắt Kiều Nhị thân hình trở nên mờ ảo. Lý Thục Nghi này hai kiếm xẹt qua không khí. Linh hồn cất bước Lý Thục Nghi trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trước Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quá. Kiều Nhị kỹ năng chiến đấu bên trong cũng không có năng lực này. Kiều Nhị cười cợt. Cũng không thấy nàng mở miệng. Một thanh âm liền ở Lý Thục Nghi đáy lòng vang lên. Tiểu học muội. Ngươi đánh không lại ta. Cho dù có hiểu văn học để cho ngươi miễn dịch khống chế trạng thái cũng không được. Lý Thục Nghi hít sâu một hơi, xua tan trong lòng cảm giác bị thất bại, bước nhanh vọt tới Kiều Nhị trước mặt. Linh giới quy tắc hạ. Không tồn tại tuyệt đối vô địch năng lực. Càng mạnh kỹ năng. Hạn chế cùng đánh đổi lại càng lớn, học tỷ ngươi muốn đả kích niềm tin của ta. Nghĩ đến quá đơn giản, lúc này Kiều Nhị nằm ở linh hồn cất bước trạng thái. Vô pháp bị tuyển định làm mục tiêu. Còn có thể không nhìn chướng ngại vật. Lý Thục Nghi tin chắc loại cường đại này trạng thái tất nhiên có cái giá tương ứng. Hoặc là thời gian kéo dài ngắn mà thời gian côn đô dài. Hoặc là chính là tiêu hao cực cao. Kiều Nhị tiếp tục thổi sáo trúc, phá đi thang âm hóa thành sóng âm chi mũi tên gào thét mà ra. Bất quá Lý Thục Nghi đã vọt tới Kiều Nhị trước mặt. Cùng nàng thiếp thân tương đối. Xoay tròn quay người lại. Liền đi vòng qua Kiều Nhị phía sau này một cái sóng âm mũi tên thất bại. Tìm sau lưng, đây là nhanh nhẹn hình người thức tỉnh một hạng thông dụng kỹ xảo đối phó người thi pháp có kỳ hiệu. Lý Thục Nghi thường thường phối hợp Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi phát ra bốt. Quanh năm lượn quanh bốt sau lưng. Này một hạng kỹ xảo tất nhiên là vô cùng thành thạo. Kiều Nhị xoay người, hạ một phát âm sóng chi mũi tên bắn ra, lại bị Lý Thục Nghi lượn quanh sau tránh ra. Nguyên bản Kiều Nhị còn có cách khác khống chế kỹ năng. Đoạn sẽ không để một cách nhanh nhẹn hình người thức tỉnh như thế gần kề chính mình. Thế nhưng, Lý Thục Nghi hiện tại nhưng nằm ở cuồng bạo chú phù gia trì miễn dịch bên trong. Không có ưu tiên cấp 8 hoặc 8 trở lên khống chế kỹ năng liền bắt nàng không có cách. Kiều Nhị cấp tốc cải biến sách lược. Không nữa phóng ra phá giết chết thanh âm. Thanh âm điều động lần thứ 2 thay đổi. Một lần nữa biến trở về nhu hòa linh hồn vận quy tắc. Phía dưới chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Hướng Huy đi tìm đối phương xạ thủ tay đánh lén, trong thời gian ngắn không cần lo lắng đột nhiên lạnh súng uy hiếp. Bất quá bên này. Âu Dương Hằng thoát khỏi áp dược rút ra lam phía sau. Mở ra giày ra tốt kỹ năng trong nháy mắt vọt tới Phùng Tử Ngang trước mặt. Phùng Tử Ngang mới vừa từ án lưu đánh bay lơ lửng giữa trời hiệu quả bên trong ngã xuống. Còn chưa kịp bỏ lên. Âu Dương Hằng đại kiếm hai tay ầm ầm đánh xuống. Đùng đùng điện quang đánh rơi. Vong cốt yêu thuật sư lôi kích chúng đích Âu Dương Hằng. Đem động tác công kích đánh gãy, đây là một cách đủ để ghi vào tuyển tập phấn khích ốm kính. Muốn biết đánh gãy cận chiến động tác công kích, cùng đánh gãy người thi pháp động tác so với, độ khó cao hơn rất nhiều. Vong cốt yêu thuật sư theo sát mà phóng ra lại một cái kỹ năng dụng nói, đem Âu Dương Hằng đánh vào hoảng sợ trạng thái. Âu Dương Hằng ngửa mặt lên trời gào to. Biển rồng rít gào. Hô hoán thủy triều sức mạnh. Phát sinh chấn động khiến người sợ hãi gầm rú. Dùng xung quanh 10 mét trong phạm vi hết thảy kẻ địch rơi vào giảm tốc độ hiệu quả. Người cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem bị choáng váng. nên kỹ năng thời gian kéo dài ở thủy chiến trong hoàn cảnh tăng gấp đôi. Ba sao kỹ năng này một phát giết gào hiển nhiên không ngừng mặt chữ trên hiệu quả. Đang gầm thét đồng thời, Âu Dương Hằng hoảng sợ trạng thái đã hoàn toàn giải trừ, hơn nữa ở trước mặt hắn. Muốn chạy thuộc mạng Phùng Tử Ngang, hết sức xui xẻo bị giống hôn mê. Một trận không khí gợn sóng, Âu Dương Hằng sau lưng bóng tối thích khách hết sức xui xẻo hiện hình, tương tự rơi vào choáng váng. Âu Dương Hằng tay lên kiếm rơi, hai kiếm liền đem Phùng Tử Ngang chặt lật. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra đánh đổi. Bạch Hiểu Văn nắm lấy cơ hội điểm hai người kia súng, toàn bộ chúng đích chỗ yếu, mang đi Âu Dương Hằng một phần ba hơn. B. Nếu là không có linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả, Âu Dương Hằng khẳng định rơi đến nửa máu. Bạch Hiểu Văn trong lòng đọc thầm. Hắn liếc mắt nhìn vạch trạng thái của mình. Hai tầng linh hồn vận luật 10 giây thời gian kéo dài đã không đủ 3 giây. Từ đầu đến cuối không có tăng cường mấy số tầng. Xem ra Lý Thục Nghi tiến công là có tác dụng. Chí ít trì hoãn Kiều Nhị phát huy. Bất quá, Bạch Hiểu Văn còn đánh giá thấp Kiều Nhị năng lực. Liền ở suy yếu hiệu quả biến mất trước, nhu hòa kéo dài sáo trúc thanh lại vang lên. Âu Dương Hằng cũng nghe được tiếng địch, hắn xoay người lộ ra một nụ cười lạnh lùng, xem ra bạn gái ngươi đã treo a. Hạ một người chính là ngươi không thể. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Lý Thục Nghi không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh ngẫm nghĩ, giơ tay ném một bình băng xương chất độc hóa học. Phần phật một tiếng, chất độc hóa học bình ở Âu Dương Hằng dưới chân bạo nổ mở. Nhất thời để hắn lâm vào 25% song giảm tốc độ trạng thái. Bạch Hiểu Văn một bên lùi về sau một bên xạ kích, Âu Dương Hằng dựng thẳng lên rồng lớn lưới kiếm đón đỡ. Ở hắn lao ra giảm tốc độ khu, giảm tốc độ hiệu quả biến mất trước, lại bị đánh một súng. Hừ. B. Lại hạ. Bất quá, Âu Dương Hằng trên mặt nhưng là lộ ra biểu tình đắc ý. Thời gian gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một luồng báo động. Hắn nhìn lướt qua cổ tay trái, chỉ thấy người ở phía trên mặt đã biến thành thất kinh vẻ mặt. Bầu trời bên trong, mây khói trưng nhảy, chuyển đã biến thành đỏ đậm vẻ một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Điểm đến chính là Bạch Hiểu Văn phương hướng gió mạnh mẽ ép bên dưới. Bạch Hiểu Văn bị kinh sợ, động tác chậm như rùa bò, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa thiên thạch càng ngày càng gần. Lúc này, Lý Thục Nghi phát động tiểu đội kỹ năng dẫn sắt cũng không kịp. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn giữa khoảng cách vượt qua 100 mét phạm vi. Đồ phu xuất hiện ở cách đó không xa, ào ào ào ném mạnh ra xiềng xích. Bất quá, Yến Đại Giáo đội hình vung chiến sĩ Mơ Tị Ngô Siêu Kiệt, nhưng là đồng thời lao ra, che ở đồ phu cùng Bạch Hiểu Văn trong đó. Dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi này một câu ầm ầm thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch rơi xuống đất. Đập ra từng đoàn lớn bụi mù sương mù. Mặt đất rung động, phảng phất xảy ra một trường nhỏ địa chấn. Bạch Hiểu Văn trung quy không thể chạy ra này một phát vẫn thạch thuật phạm vi làm rất khá. Âu Dương Hằng quay về bên cạnh mái nhà hô một câu. Ở trên mái nhà, một cái thân mặt pháp sư bào người thức tỉnh, viện tường vách tường có chút thở hổn hển. Hắn là Yến Đại Khác một cái tinh thần sở trường người, tên là Trịnh Binh, là một cái pháp sư. Ở mái nhà, Trịnh Binh vẫn đang chuẩn bị này trương vẫn thạch thuật quyển trục. Dòng giã chuẩn bị 20 giây mới thả ra đến. Hơn nữa ở phóng ra sau khi kết thúc, Trịnh Binh bản thân còn muốn thừa nhận toàn bộ thuộc tính lâm thời giảm phân nửa đánh đổi. Bất quá, vẫn thạch thuật quyển trục uy lực, hoàn toàn xứng đáng nó hà khắc sử dụng điều kiện cùng đắt đỏ đánh đổi. Lấy Trịnh Binh hiện nay level 7 người thức tỉnh đẳng cấp, 49 điểm lực lượng tinh thần tính toán, trên lý thuyết sẽ đối với bên trong khu vực kẻ địch tạo thành tiếp cận 1000 điểm hỗn hợp thương tổn. Chúng chiêu kẻ địch nếu như không chết, còn cần thông qua thể chất kiểm định, bằng không bị trọng độ bị thương tàn phế. Bất quá chúng rồi một chiêu này trung cấp người thức tỉnh, cho dù là anh hùng nghề nghiệp, có thể sẽ không chết sao? Âu Dương Hằng nhìn bốc lên cuồn cuộn bụi mù, cười gằn nói, coi như là 6 cấp xe tăng hình anh hùng nghề nghiệp, Đã trúng này một phát thiên thạch cũng không sống sót được. Bạch Hiểu Văn, coi như ngươi cùng con chó kia có sinh mệnh cộng hưởng thì thế nào, ta muốn đem ngươi liền người mang chó đồng thời đập chết dựa theo trước đó tính toán. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo hơn. B. Gộp lại. Tối đa cũng là 600 điểm hơn. B. Ở kiểu nhị linh hồn vận quy tắc trạng thái hư nhược hạ, sinh mệnh tổng giá trị sẽ càng thấp hơn. Bạch Hiểu Văn song kháng lại có thể có bao nhiêu vấn thạch thuật, chỉ muốn thành công chúng đích Bạch Hiểu Văn. Chẳng khác nào bắt lại này một phen thắng lợi còn dùng hết một cái chân quý sơ cấp vấn thạch thuật quyển trục. Âu Dương Hằng Hào không đau lòng. Đúng, này vấn thạch thuật quyển trục là chính bản thân hắn đánh được chiến lợi phẩm, hợp quy tắc. Đương nhiên quy tắc xưa nay đều là tương đối công bằng, không làm được tuyệt đối công bằng. Âu Dương Hằng dùng hết cái này sơ cấp quyển trục, không để yến đại trường học bồi thường. Thế lực sau lưng hắn trực tiếp sẽ cho hắn bổ canh rất mạnh sức mạnh cụ. Không cần lo lắng ở linh giới thăm dò bên trong, không nắm chắc bài có thể dùng. Ở vấn thạch thuật đập xuống phía sau, ở nồng đậm bụi mù bên trong, trường bên trong không khí đọng lại. Đội trưởng Hàn Húc ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có chút không dám tin tưởng. Ở Hàn Húc ấm tượng bên trong, Bạch Hiểu Văn là trung cấp người thức tỉnh bên trong sự tồn tại vô địch. Cho dù là đánh với cao cấp thậm chí đỉnh cấp người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn cũng không hề yếu. Nhưng bây giờ Bạch Hiểu Văn liền chết như vậy rơi mất, khó có thể tin, nhưng đây cũng là sự thực. Không chỉ có là hiện trường người, liền ngay cả thể dục quán bên trong khán giả cũng bị này một cái quyển trục uy lực sợ ngây người. Này loại gần như hủy diệt uy lực bên dưới, ai có thể may mắn thoát khỏi Tĩnh Hải Đại học. Xong, đệ nhất trường yến đại thắng. Không sai, Tĩnh Hải Đại học chính là lấy Bạch Hiểu Văn làm trụ cột đội ngũ. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở ngoài, bốn người khác so với yến đại đồng loại vị trí đều ở thế yếu, nói thành một thần mang bốn hố cũng không quá đáng. Bắp đùi một vầng, lông chân nhóm cũng không có sức chống cự. Hiện trường thảo luận tạm thời không để, trên internet cũng là sôi sùng sục. Chống đỡ Bạch Hiểu Văn những người ái mộ đều phát ra các loại khiếp sợ, tiếc nuối vẻ mặt. Mà chống đỡ Âu Dương Hằng những người ái mộ cùng với Bạch Hiểu Văn hắc đám fan dồn dập giận khấu trừ một trận 666. Vây quanh sách phép thuật có nên hay không nên xuất hiện ở thi đấu, song phương fan cùng với hắc đám fan lớn tiếng la hét. Màn đạn đổi mới tốc độ quả thực muốn để phục vụ khí tan vỡ. Đâu chỉ một giây 10 phun, trăm phun ngàn phun cũng không thôi. Một giây, hai giây. Trên màn ảnh lớn bụi mù chậm rãi tản đi. Ai ai ai không đúng vậy, đồ phu vẫn còn ở trường. Thể dục quán bên trong có cá nhân nhấc tay yếu ớt nói một câu. Không chỉ có là một người này, lục tục có người từ vấn thạch thuật chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Phát hiện này có thể nói tình cảnh quái dược. Chiến trường bên trong, lão đại không đúng, đồ phu còn sống. Bạch Hiểu Văn không chết cùng đồ phu dây dưa. Ngô Siêu Kiệt lớn tiếng gọi nói: triệu hoán sư tử vong, sinh vật triệu hồi sẽ trực tiếp biến mất, đây là thường thức. Cái gì không thể? Âu Dương Hằng mắt hầu như muốn trừng ra viền mắt. Hắn nhìn chòng chọc vẫn thạch thuật điểm đến. Cái kia cuồn cuộn bụi mù bên trong, phảng phất có một cái ma thần giống như thân ảnh xuất hiện. Từng bước, hướng về hắn đi tới, bụi mù tản đi. Bạch Hiểu Văn áo khoác lay động. Thân thể của hắn tựa hồ trở nên bền chắc rất nhiều. Hai con mắt bên trong dũng động chiến ý nóng bỏng. Thời gian đổ đẩy 5 giây. Vẫn thạch thuật rơi xuống một khắc đó, Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ gì thường rõ ràng, làm ra mấy hạng ứng đối. Đầu tiên, ở 20 mét ở ngoài, triệu hoán ra nộ trào. Hưởng có sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp về phần tại sao không có vừa bắt đầu liền đem cường lực sinh vật toàn bộ triệu hoán đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Phòng kiểu nhị quần thể suy yếu năng lực. Nộ trảo sinh mệnh cộng hưởng hoàn toàn không đủ để Bạch Hiểu Văn ở vẫn thạch thuật sống sót. Bạch Hiểu Văn làm ra bước thứ hai ứng đối, cũng chính là một bước mấu chốt nhất. Uống xong nhiễu sóng dược tề, lúc này Bạch Hiểu Văn trên người linh hồn vận quy các hiệu quả trồng chất đến rồi 3 tầng. toàn bộ thuộc tính hạ thấp 15%. Hắn sử dụng nhiễu sóng dược tề điều chỉnh thuộc tính không gian, biến thành 21-54 điểm. Bạch Hiểu Văn không chút do dự đem thể chất kéo đến cao nhất 54, nhanh nhẹn cùng tinh thần 21, còn thừa lại thuộc tính đưa hết cho sức mạnh, 33 điểm. Cứ như vậy, Bạch Hiểu Văn thì có 540 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa trọng yếu hơn chính là hắn song kháng đều tăng lên tới 60 điểm tả hữu. Đối với chỉnh binh thi phóng này một phát vẫn thạch thuật, có 46% giảm tổn thương, hơn nữa yêu thuật sư chi bào 6 phía sau hạ thấp 18% tổn thương hiệu quả. 1000 điểm hỗn hợp thương tổn chân chính có hiệu lực cũng chỉ có 450 điểm tả hữu. Bước thứ 3 cũng chính là bước cuối cùng, Bạch Hiểu Văn để cho ổn thỏa, còn sử dụng dây chuyền người phán quyết quyết ý phụ ra tấm chắn. Lấy hắn bây giờ 54 điểm thể chất, hình thành tấm chắn có thể hấp thu 16-2 điểm thương tổn, cuối cùng 450 điểm thương tổn bị hấp thu 16-2 điểm, sau đó sẽ cho Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo gánh vác, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn biết lúc này một người một sói cộng lại sinh mệnh tổng giá trị đã có 830 điểm. Càng lẳng lơ là Bạch Hiểu Văn lúc này thể chất có thể so với xe tăng, dễ dàng liền thông qua vẫn thạch thuật đến tiếp sau thể chất kiểm định, căn bản không có chịu đến bị thương tàn phế trạng thái ảnh hưởng. Gánh vác phía sau, Bạch Hiểu Văn còn lại hơn B vẫn cứ cao tới 300, mà nộ trảo còn có 200 điểm trên dưới, đồng thời còn kích hoạt rồi huyết chi cuồng bảo, có tiếp cận 40% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Càng đáng sợ hơn chính là Bạch Hiểu Văn ở đau khổ chiếc nhẫn bị động hiệu quả hạ, thừa nhận rồi 450 điểm thương tổn. Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị đột nhiên tăng 45 điểm, vào giờ phút này sức mạnh của hắn đã đến gần 80 điểm cao, có thể nói khủng bố. Tiếc nuối là Âu Dương Hằng không biết điểm này. Bạch Hiểu Văn từ bụi mù bên trong đi ra sau, câu nói đầu tiên liền để Âu Dương Hằng máu một hồi vọt tới trên mặt. Có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bình thản, tựa hồ ở trần thuật một cái sự thực khách quan. Đánh sấm Âu Dương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, như là một con trâu hoang, vung lên đại kiếm dần sông mà tới. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 584, hắn đã chết ta liền đầu. Đối phương là viễn trình, yếu đuối tinh thần sở trường người. Ta là cận chiến bạo lực chiến sĩ, bước vào cận chiến phạm vi liền là thiên hạ của ta. Đối phương vừa bị vẫn thạch thuật đập qua, nằm ở trọng độ bị thương tàn phế trạng thái. Từng cái ý nghĩ ở Âu Dương Hằng đầu ấp bên trong xẹp qua. Hắn không có bất kỳ không xông lý do lùi lại, tránh chiến đấu. Ngươi đánh không được, chờ ta đi qua. Kiều Nhị thanh âm phảng phất từ đáy lòng vang lên. Nhưng mà Âu Dương Hằng mắt điếc tai ngơ, hắn càng muốn tin tưởng mình phán đoán. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Kiều Nhị ngăn cản ngược lại thành Âu Dương Hằng càng tức giận ngọn nguồn vị trí. Không có nam nhân đồng ý bị người đàn bà của chính mình coi thường. Cứ việc Kiều Nhị khách quan trên còn chưa phải là Âu Dương Hằng nữ nhân, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Âu Dương Hằng đem nàng nhìn thành độc chiếm. Huống chi Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị trong đó còn có cái kia như có như không vấn đề. Âu Dương Hằng vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, một kiếm đánh xuống. Bạch Hiểu Văn cũng không thèm nhìn tới chiêu kiếm này, một quyền mang theo hỏa diễm đánh về Âu Dương Hằng ngực. Bạch Hiểu Văn rất rõ ràng tình thế bây giờ. So đấu cận chiến sở trường, Bạch Hiểu Văn còn lâu mới là đối thủ của Âu Dương Hằng. Hắn hiện tại chiếm ưu thế chính là cường hãn thể chất cùng với tuyệt lực lượng mạnh, vì lẽ đó cũng không cần cân nhắc bình thường né tránh công kích đấu pháp, từ bỏ phòng ngự, lấy tổn thương đổi tổn thương mới là vương đạo. Nhưng mà rút lui nhưng là Âu Dương Hằng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cái kia giống như bão giống như gào thét một quyền, Âu Dương Hằng con ngươi co rút lại. Trải qua bách chiến bản năng chiến đấu, để hắn hoàn toàn có thể cảm giác được một quyền này khủng bố. Chỉ có ở độ khó cao vị diện hạ lực lượng hình bút ra quyền thời gian mới có uy thế như vậy. Âu Dương Hằng xoay cổ tay một cái, bổ đi ra đại kiếm xoay chuyển cách đường vòng cung. Tay trái chống đỡ lưới kiếm rộng mặt hắn cận chiến sở trường xác thực cường hãn. Thoáng qua trong đó liền từ thế tiến công đã biến thành thủ thế. Lưới kiếm rộng mặt vừa vặn chắn Bạch Hiểu Văn quyền phong trước. Cạch Âu Dương Hằng cả người rung bần bật, tư thế phòng ngự càng là bị trực tiếp đánh tan. Bạch Hiểu Văn cú đấm này dư lực không dứt, đánh vào hắn ngực. Tiếng gãy xương vang lên. Âu Dương Hằng còn lại không tới một nửa hơn. Bây. Chợt giảm hơn 50 điểm. Đã đến nguy hiểm tuyến. Trên thực tế, nếu không phải là Âu Dương Hằng lâm thời biến chiêu, đón đỡ bộ phận tổn thương lời, cú đấm này đủ để muốn mạng của hắn. Nhưng cũng chính bởi vì hắn vội vàng biến chiêu mới đưa đến chưa hề hoàn toàn chống đỡ ở Bạch Hiểu Văn nắm đấm. Bạch Hiểu Văn lúc này sức mạnh tuy rằng tiếp cận 80 điểm, cao kinh người. Nhưng Âu Dương Hằng làm là lực lượng sở trường loại hình anh hùng nghề nghiệp chiến sĩ. Sức mạnh thuộc tính là tiếp cận 70 điểm. Đã không kém level 7 lực lượng hình thủ lĩnh. Muốn biết, Âu Dương Hằng lớn triều đấu sĩ nghề nghiệp bị động thủy triều lực lượng. Một loại trong đó bị động năng lực là cơ sở sức mạnh tăng lên 20%. Bạch Hiểu Văn cùng tiến bước đánh. Bị đánh ra cương trực, về phía sau ngã xuống Âu Dương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã biết rồi Bạch Hiểu Văn lúc này sức mạnh đáng sợ. Lúc này tính mạng của mình giá trị thấp hơn một xuyệt chéo ba. Tùy tiện đến một quyền nhất định phải bỏ xuống. Một trận hối hận bay lên, Âu Dương Hằng rất hối hận tại sao không có nghe Kiều Nhị khuyên can. Một giây sau, một bó ánh sáng bao lấy Âu Dương Hằng, lập tức chiếu khắp Âu Dương Hằng khu vực phụ cận. Âu Dương Hằng huyết tuyến bị mãnh nhiên lạc thăng. Trong nháy mắt khôi phục được 70% trở lên là Kiều Nhị ra tay rồi. Nàng chỉ kịp sử dụng tới một cái kỹ năng. Sinh mệnh khép lại. Cái này kỹ năng có thể khôi phục hơn. B. Nếu như Âu Dương Hằng bên người có càng nhiều bị thương đồng đội. Như vậy chỉ liệu số lượng sẽ bị gánh vác đến những cái khác thành viên đội trên người. Coi là quần thể trị liệu nếu như trong phạm vi chỉ có Âu Dương Hằng một cái. Như vậy đơn thể trị liệu số lượng thì lại sẽ tăng lên. Ở thả ra cái này kỹ năng phía sau Kiều Nhị một tay đẩy một cái, từ lầu hai mềm mại nhảy xuống. Nhưng mà đã muộn. Bạch Hiểu Văn thậm chí còn có dư giật quay về Kiều Nhị cười cợt. Bây giờ còn nằm ở già diệp mấu đơn đồ mị lực bổ trợ hiệu quả bên trong, nhiều cười cười không chỗ hỏng. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân. Hào quang màu đỏ thắm lói lên. Huyết nộ kích phát Kusana lưu cổ võ thuật đòn thứ 2K. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đánh. Đụng trúng Âu Dương Hằng lồng ngực. Phụ ra 450 điểm thương tổn huyết nộ đặc hiệu. Cùng với tiếp cận 80 điểm lực lượng Kusana lưu cổ võ thuật phát ra ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đánh. Sẽ là hiệu quả gì Âu Dương Hằng ngực sụp đổ một đám lớn. Há miệng phun ra xương máu. Thân hình của hắn cấp tốc hóa thành bạch quang biến mất ở trên chiến trường. Âu Dương Hằng chết trận lão đại. Hình vuông chiến sĩ Ngô Siêu Kiệt ngơ ngác nhìn Âu Dương Hằng hóa ánh sáng. Một giây sau. Bạch Hiểu Văn đã dần hướng về mà tới Ngô Siêu Kiệt muốn chạy. Nhưng hắn vẫn bị đổ phu mục nát kỹ năng hạn chế. Tốc độ di động chợt giảm. Một quyền hai quyền làm yến đại mơ. Tỷ. Ngô Siêu Kiệt. Dĩ nhiên chỉ gánh vác Bạch Hiểu Văn hai quyền thương tổn. Sẽ cùng dạng hóa ánh sáng đi. Chết tiệt. Này con thi quái làm sao lợi hại như vậy, ta song kháng bị hàng rồi một nửa. Đã biến thành giấy dán xe tăng. Ta chém nó lâu như vậy mới rơi mất bao nhiêu máu, muốn là một vơ sơ một. Ta nên sẽ không đánh không được này đầu thi quái chứ, đây là bị cưỡng chế chuyển đưa đi Ngô Siêu Kiệt. Đầu óc bên trong lăn lộn ý nghĩ. Chiến đấu còn đang tiếp tục, bất quá đã tới kết thúc rồi. Bạch Hiểu Văn giơ tay. Bên cạnh tầng trệt sân thượng. Pháp sư chỉnh binh xung quanh đồng loạt xuất hiện bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Quay về toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa chỉnh binh triển khai vây đánh. Một bên khác. Hướng Huy cùng tay súng bắn tỉa của đối phương một đuổi một chạy. hai cái nhanh nhẹn loại hình người thức tỉnh. Ở một tòa tòa giữa cao ốc diễn ra từng hình ảnh có thể so với Hollywood mảng lớn truy kích ống kính. Các loại vượt quá tưởng tượng ba cao động tác. Đủ để công nguyên thời đại đứng đầu nhất ba cao đại thần đổi được. Bất quá, có lôi đúc súng bắn móc leo hướng huy cuối cùng là so với đối phương chạy càng nhanh hơn. Yến đại bắn tỉa tay tên là Tạ Ơn Nghi Hân. Vẫn là người nữ sinh. Bị luân phiên truy kích. Trên người treo từng tầng chảy máu trạng thái. Còn không có thời gian băng bó, trên thực tế băng bó cũng không hiệu nghiệm. Chỉ có thể ướt ướt chảy máu chảy tới chết. Kỳ thực tay đánh lén Tạ Ơn Nghi Hân đặt ở đoàn đội bên trong. Thực lực là rất mạnh. Nếu như có người yểm hộ. Cho nàng phát ra không gian. Nàng hoàn toàn có thể đánh ra nổ tung phát ra. Đáng tiếc đội ngũ này hoàn toàn không có Dĩ Tạ Nghi Hân làm trụ cột đến chế tạo chiến thuật. Nàng chỉ là một người quấy rầy người định vị. Ở đồng đội không giành xuất thủ tiếp viện thời điểm. Nàng chỉ có thể bị đâm khách đuổi giết được lành lạnh. Bạch Hiểu Văn mặt hướng Kiều Nhị, hai người đối diện. Mấy giây phía sau Kiều Nhị có chút mặt đỏ tránh được tầm mắt. Lý Thục Nghi theo sát mà Kiều Nhị từ phía sau tầng trệt nhảy xuống. Hiểu Văn, xin lỗi. Ta thật giống thật sự bắt nàng không biện pháp gì. Lý Thục Nghi có chút khổ sở lẩm bẩm một câu. Không sao, đại cuộc đã định. Bạch Hiểu Văn cười trấn an Lý Thục Nghi, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Kiều Nhị. Không đợi Bạch Hiểu Văn nói chuyện, Kiều Nhị liền mở miệng trước. Chỉ còn ta một cách sao ta nhận thua đi. Cái gì nơ? Kiều Nhị. Ngươi đang nói cái gì không thể đầu hàng trên mái nhà. Bị mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây đánh pháp sư Trịnh Binh gào lớn nói. Hắn thực sự không cam lòng a. Xin lỗi nha Trịnh Binh. Không thắng được nữa nha. Kiều Nhị nhẹ nhàng vẩy vẩy tóc. Nếu không các ngươi trước tiên đem Trịnh Binh đánh chết đi. Hắn đã chết ta liền đầu. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 585 thứ hai chiến đấu Trịnh Binh nhất thời hóa đá. Được rồi, ta cũng chịu thua. Trịnh Binh bất đắc dĩ giơ tay lên. Toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa Trịnh Binh. Liền bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đều không đối phó được. Bị một phát thuẫn hít chụp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kết thúc chiến đấu tiếng chuông vang lên Tĩnh Hải Đại học lấy được đệ nhất phen thắng lợi. Bảy cây bên trong thể dục quán vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Tương đối với quan sát tổng số người mà nói. Tiếng vỗ tay không tính nhiệt liệt. Nhưng đối với mỗi cái khán giả tới nói. Đều cảm thấy giá trị về giá vé. Đây chính là một trường đặc sắc thi đấu. Trên internet bình luận đã có nghiêng về một bên xu thế. Bạch Hiểu Văn những người ái mộ rất là hưng phấn. Màn đạn phun phát. Cái gì định hải thần châm. Đoàn chiến đấu chung kết người các loại. Hầu như muốn đem Bạch Hiểu Văn khen đến bầu trời. Âu Dương Hằng hải quân nguyên soái vai tuồng những người ái mộ. Dồn dập ngừng chiến tranh. Rất nhiều người bên trong lòng có dao động. Từ kết quả của cuộc chiến đấu này đến xem Bạch Hiểu Văn thực lực xác thực mạnh hơn Âu Dương Hằng. Chỉ có một nhỏ bộ phận fan chua xót mà tỏ vẻ Âu Dương Hằng là ăn bất ngờ không kịp đề phòng thiệt thòi. Này nhỏ bộ phận fan cùng Bạch Hiểu Văn hắc đám fan cấp tốc hợp lưu. Mới để nhất trường mà thôi. Phía sau còn có hai trường đây. Không sai. Này một trường không coi vào đâu. Yến đại tổng thể thực lực mạnh hơn Tĩnh Hải Đại học nhiều lắm. Để một ván không có vấn đề gì. Mặc dù là hắc đám phen. Cũng không có mặt trợn tròn mắt nói mò. Bố trí cái gì Âu Dương Hằng thực lực mạnh hơn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn những người ái mộ nhưng là ngữ khí vui vẻ. Không, dựa theo Hiểu Văn tới nói chỉ có một ván. Hai so với số không quét ngang nói còn có hai cuộc người sợ là sống ở trong mộng nha. Bên trong trường thời gian nghỉ ngơi. Yến đại tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Một đám người ngồi vây chung một chỗ. Sắc mặt đều có chút ù rột. Duy nhất có ngoại lệ chính là Kiều Nhị. Sắc mặt nàng ôn hòa, không chút nào trước tiên thua một trận ù rũ. Kiều Nhị, ngươi cuối cùng tại sao đầu hàng A Ngô Siêu Kiệt bất mãn nói. Ngô Siêu Kiệt đã từng kêu lên Kiều Nhị chỉ dâu tới. Bất quá bị Kiều Nhị mạnh mẽ thu thập hơi dừng sau liền đàng hoàng. chí ít ở trước mặt không dám như thế lỗ mãng. Chỉ có thể ở sau lưng. Cùng Âu Dương Hằng tại một cái thời điểm lén lút như thế gọi. Để tự ra lão đại sung sướng. Kiều Nhị cười cợt, không thấy Ngô Siêu Kiệt bất mãn. Được rồi. Âu Dương Hằng trầm mặt phất tay ra hiệu. Để Ngô Siêu Kiệt ngậm miệng. Lần này là ta bất cẩn rồi. Trách nhiệm ở ta. Không thể đem trở mình hy vọng ký thác vào phụ trợ trên người. Bất quá. Kiều Nhị ngươi lần sau đừng như thế tùy ý. Đây là trận chung kết. Dù cho một chút hy vọng cũng phải phấn khởi chiến đấu đến cùng. Đầu hàng lời chính là bị người cười lời. Kiều Nhị không tỏ rõ ý kiến. Trọng điểm là phân tích một chút Bạch Hiểu Văn đương thời tại sao có thể từ vấn thạch thuật dưới uy lực đào mạng. Chỉnh binh chiến đấu của ngươi ghi chép cùng hưởng một hồi. Âu Dương Hằng tiếng trầm nói. Chỉnh binh đem chiến đấu ghi chép cùng hưởng cho đồng đội. 1000 điểm hỗn hợp thương tổn bị giảm miễn nhiều như vậy Ngô Siêu Kiệt kêu lên. Bạch Hiểu Văn ngay lúc đó song kháng ít nhất phải có 60 chứ một cái tinh thần sở trường người ở đâu ra như thế cao thể chất. Mở ô tô đi mở ô tô không hẳn. Bất quá khẳng định sử dụng nào đó loại cường lực đạo cụ. Âu Dương Hằng nhớ lại lúc trước bị Bạch Hiểu Văn một quyền đánh tan tư thế. Thứ hai ca. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay nháy mắt giết thê thảm cảnh tượng. Hết sức xác định nói. Bạch Hiểu Văn từ vẫn thạch thuật dưới uy lực còn sống phía sau. Sức mạnh tựa hồ cực cao. So với sức mạnh của ta giá trị còn cao điểm này phải hỏi một chút Kiều Nhị học tỷ. Chỉnh binh nói. Ngươi có dò xét năng lực. Có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn ngay lúc đó thuộc tính chứ Kiều Nhị hơi gật đầu. Hắn ngay lúc đó sức mạnh giá trị là 7-8 giờ. Thể chất 54 điểm. Vì lẽ đó ta mới nói đội trưởng đánh không được. 78 yến đại giáo đội cùng nhau kinh hô thành tiếng. Âu Dương Hằng sắc mặt một hắc. Hắn sau đó tìm cho mình cái lý do. Ở Kiều Nhị phụ ra trạng thái hư nhược hạ. Vẫn có thể đạt đến 7-8 giờ sức mạnh. 60 điểm tả hữu thể chất. Âu Dương Hằng sờ lên cằm. Dùng xác định ngữ khí nói. Bạch Hiểu Văn nhất định dùng nào đó loại lớn uy lực đạo cổ cấp bậc tuyệt đối không thua kém vấn thạch thuật sơ cấp. Nói không chắc vẫn là hoàng kim bạch ngân đạo cổ. Nếu không không cách nào giải thích hắn thuộc tính tăng vọt. Dừng một chút. Âu Dương Hằng còn nói. Này loại đạo cổ. Có thể ngẫu nhiên nhận được một cái. Đã là đáng quý. Bạch Hiểu Văn tuyệt đối không thể có cái thứ hai. Ngô Siêu Kiệt hiểu ý nói. Phía dưới hai trường thi đấu chúng ta còn có cơ hội. Cố lên ở lẫn nhau cố lên tiếp sức quá trình bên trong. Thủ nếm bại trận yến đại giáo đội. Rốt cuộc một lần nữa làm xong tâm lý kiến thiết. Khôi phục lòng tin nhất định. Đừng với bọn hắn đánh ván thứ ba. Tính Hải Đại học giáo đội tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Ngồi vây chung một chỗ họp mọi người chính lắng nghe Bạch Hiểu Văn phát biểu. Chúng ta đội ngũ này từ tư cách thi đấu bắt đầu. Liền tử chưa thua quá. Đi đến một bước này, không có gì so với toàn thắng đoạt giải quán quân càng có sức thuyết phục. Bạch Hiểu Văn âm thanh vững vàng mà giàu có sức cuốn hút. Chậm rãi nói. Toàn thắng đoạt được cúp quán quân. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Chúng ta. 97 giới tính Hải Đại học giáo đội. Không phải là cái gì hắc mã. Mà là chân chính vương giả ván thứ hai. Chính là của chúng ta quyết thắng cuộc. Dùng một cách hay so với số 0. Đem yến đại đá về nhà tốt một đám người vỗ tay. Đều bị Bạch Hiểu Văn chống chuyển động. Ý chí chiến đấu 10 phần. Sĩ khí tăng vọt. Bạch Hiểu Văn nhận được lấy ra trận thứ 2 thi đấu kiểu mẫu thông báo. Hắn hướng về các đồng đội phất tay. Xoay người hướng về dẫn chương trình Hạ Khả Phương hướng đi đến. Nói đến kỳ quái. Ta luôn cảm giác đội trưởng hôm nay trở nên đẹp trai rất nhiều. Ta một người đàn ông đều cảm thấy trong lòng hơi ngứa chút. Trần Quốc Uy ngón tay đầu gãi cằm. Chính mình trước tiên dùng mình một cái. Ta nên sẽ không bị đội trưởng cho uốn cong rồi chứ Hướng Huy. Hàn Húc. Đinh Thành. Nghiêm Tuấn đám người cùng nhau dùng mình một cái. Rời mông một chút. Rời Trần Quốc Uy xa một chút. Đu An Lý Thục Nhi một cái con dao Trần Quốc Uy chạy trối chết. Dẫn chương trình hạ khả. Mọi người tốt. Hoan nghênh trở về để nhất trường kịch liệt tranh tài kết thúc. Chúng ta đầu tiên chúc mừng Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Trước tiên rút thứ nhất. Phía dưới bắt đầu trận thứ hai cấm dùng hình thức. Song phương tựa hồ không có thay đổi cấm chọn sách lược ý tứ. Này cũng tại dữ liệu bên trong. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ nhất quán tới nay là cấm dùng chinh phục kiểu mẫu. Từ tư cách thi đấu bắt đầu liền chưa từng thay đổi qua còn Yến Đại cấm dùng thủ lôi hình thức. Nhưng là đối với Bạch Hiểu Văn tuyển thủ thực lực cá nhân tôn trọng. Trận thứ hai tranh tài hình thức. Vẫn là từ đoàn đội cuộc so tài bốn loại hình thức bên trong tuyển. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ dừng lại tuyển kết thúc. Thi đấu hình thức là. Hoa Nha Hạ Khả hít một hơi. Trước tiên treo mọi người khẩu vị. Ở mọi người không săn nổi thời điểm. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ nhúc nhích một chút trung khống thai. Trên màn ảnh lớn trong nháy mắt xuất hiện một loạt nóng chữ to màu vàng. Là thi đấu tính cùng giải trí tính cùng tồn tại, chú ý quy mô nhỏ đoàn chiến đấu cùng sách lược. Tài nguyên cướp đoạt hình thức mời song phương tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị tiến hóa chi nhãn 60 chương 586 thủy chiến 2 hợp 1 song phương vào trường. Thời gian chuẩn bị bên trong. Lần này tài nguyên cướp đoạt hình thức, địa hình cùng một lần trước có vẻ như có chút bất đồng, không phải núi cao địa hình. Có một tầng sương mù, nhìn không rõ. Hướng Huy xuyên thấu qua đại bản doanh màn ánh sáng, hướng ra phía ngoài ngắm nhìn nói. Hết sức bình thường. Tài nguyên cướp đoạt kiểu mẫu địa hình cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đều là tùy cơ sinh thành. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Đang lựa chọn trận doanh thời điểm. Yến Đại giáo đội ưu tiên tuyển lựa màu đỏ phương trận doanh vùng cực nam. Tĩnh Hải Đại học giáo đội liền tự động phối hợp đến rồi cực bắc màu xanh lam phương trận doanh. Đây lại nói một chút. Khoảng cách lam phương tương đối gần hai tòa tài nguyên kiến trúc. Theo thứ tự là tây đường chuồng thú. Đông đường rèn đúc xưởng cùng với đối ứng. Khoảng cách phe đỏ tương đối gần hai tòa tài nguyên kiến trúc. Theo thứ tự là tây đường nơi xay bột cùng đông đường phòng nghiên cứu. Cho tới trung ương mỏ vàng ở vào trung lộ cùng hai tòa đại bản doanh khoảng cách giống như xa. Một lần trước tài nguyên cướp đoạt hình thức. Bạch Hiểu Văn chủ động chọn màu xanh lam phương. Hướng Huy lôi đúc súng bắn móc leo rực rỡ hào quang. Trước tiên chiếm trước tây đường chuồng thú. Dựa vào tốc độ ưu thế cùng với Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn tinh thần cảm ứng lôi kéo khắp nơi. Hình thành các loại lấy nhiều đánh ít ưu thế đối với tuyến. Lấy được một trường nghiền ép thức thắng lợi. Bất quá lần này đối diện Yến Đại liền không dễ dàng như vậy. Yến Đại có Kiều Nhị ở. Tinh thần che đẩy năng lực tương đương ưu tú. Bạch Hiểu Văn không có chuyên môn trinh chắc phương vị kỹ năng. Tinh thần cảm ứng thì không bao giờ nói tới. Từ Âu Dương Hằng chủ động lựa chọn màu đỏ phương là có thể nhìn ra. Hắn không sợ Bạch Hiểu Văn chiến thuật. Phe đỏ đại bản doanh. Đếm ngược cuối cùng kết thúc, màn ánh sáng mở ra. Một nhóm 5 người lần lượt đi ra. Nhìn đến phía trước mênh mông vô bờ hồ nước, Âu Dương Hằng gâu gâu cười to. Thủy chiến địa hình Bạch Hiểu Văn nắm đầu đánh với ta này một trường chúng ta thắng chắc. Ngô Siêu Kiệt hưng phấn nói. Đây là ông trời cũng ở giúp chúng ta à. Lão đại thủy chiến vô địch pháp sư Trịnh Binh. Ưu thế không chỉ ở đội trưởng đây. Đội ngũ chúng ta này đây viễn trình phát ra cùng người thi pháp nghề nghiệp làm chủ. Kiều Nhị cùng ta đều là pháp hệ. Tạ Nghi Hân càng là tầm bắn cực xa bắn tỉa tay. Tĩnh Hải Đại học liền một cái xạ thủ đều không mang, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn, hầu như chính là giao phay đội. Tạ Nghi Hân nói. Đúng đấy. Từ Bạch Hiểu Văn đệ nhất trường chân thực xếp chóc hình thức cấm dùng thủy chiến liền biết. Bọn họ không an hiểu cách này. Các đồng đội ngươi một lời ta một lời tổng hợp chính là một chút, ưu thế rất lớn đối thủ muốn gơ. Đánh gáy một hồi. Vẫn đang nhắm mắt Kiều Nhị. Bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn một đám vô cùng phấn khởi đồng đội. Bất đắc dĩ nói. Nơi này có một cái tin tức xấu. Lam Phương đại bản doanh. Thủy chiến địa hình không là tin tức tốt gì à. Hướng Huy có chút lo lắng. Cái này chiến trường chính là một mảnh đường kính mấy cây số hồ lớn. 5 tòa tài nguyên kiến trúc cùng 2 tòa đại bản doanh, phân biệt ở vào 7 hòn đảo nhỏ trên. Ở mỗi hòn đảo nhỏ biên giới đều có 3 cái thuyền nhỏ. Mỗi quá 1 phút, thuyền nhỏ đều sẽ tự động bổ đầy đến 3 chỉ. Vì lẽ đó ngược lại không cần lo lắng giao thông bất tiện. Thế nhưng, này loại thủy chiến địa hình đối với tính hải đại học bất lợi cũng là có thể tưởng tượng được. Thủy chiến cũng không có gì, Lý Thục Nghi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, mau nhanh bắt đầu đi. Làm sao phân lộ chờ một chút. Bạch Hiểu Văn cười triệu hoán ra vong cốt yêu thuật sư. Trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đem mầm họa cho tiêu trừ hết mới được. Tư không một đạo lôi kích hạ xuống. Lập tức một tiếng liệp ung rên rỉ vang lên. Tư ảo liệp ung chi linh. Ở mây mù bên trong hóa thành quang điểm tiêu tan. Bạch Hiểu Văn từ từ nói còn nhớ trên một trường sao chúng ta bị đối phương đánh cái tiên cơ phục kích. Điều này nói rõ đối phương có trinh chắc loại năng lực. Cuộc tranh tài này bắt đầu sau, ta liền đang toàn lực quét hình cuối cùng cũng coi như để ta bắt được. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn có thể đoán ra, này con liệp ưng chi linh là kiểu nhị năng lực. Hắn có thể đem lấy ra đến. Ở mức độ rất lớn là kiểu nhị cách nơi này quá xa. Tinh thần che đậy vô pháp đối với liệp ưng chi linh có hiệu lực. Tuy rằng liệp ưng chi linh có ẩn thân năng lực, nhưng Bạch Hiểu Văn toàn lực ứng phó tinh thần cảm ứng bên dưới, nó vẫn là không chỗ che thân. Này cũng phải cảm tạ trên mặt hồ sương mù, để liệp ưng chi linh nhất định phải tầng trời thấp điều tra. Nếu như khoảng cách quá xa, Bạch Hiểu Văn có thể không đem lấy ra cũng là một vấn đề. Các đội viên đều rất hưng phấn. Trên trời một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào mấy phe hướng đi. Làm sao đều làm người cảm giác không thoải mái. Phân đường 311 đi. Bạch Hiểu Văn nói ta đi trung lộ trước tiên chiếm mỏ vàng, hướng Huy đi đông đường chiếm rèn đúc xưởng. Thục Nghi, ngươi cùng Hàn Húc, Lão Phùng cùng đi chiếm chuồng thú. Yến Đại cùng lần trước Đoan Mục thành đội ngũ của bọn họ bất đồng, muốn nghiền ép là không thể. Chiến thuật của chúng ta mục tiêu là chiếm đoạt mỏ vàng. Cùng đối phương kéo tài nguyên 311 phân lộ xác định. Ba đường từng người thừa tỏa một con thuyền nhỏ. Phân biệt lái về phía tây đường. Trung lộ cùng đông đường. Bạch Hiểu Văn khoanh tay đứng ở trên thuyền. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chép lại mái chèo, vạch về phía mỏ vàng. Vẫn còn ở giữa đường bên trong. Bạch Hiểu Văn liền nghe được một tiếng nhắc nhở. Phe đỏ chiếm lính mỏ vàng đoạt cờ dũng sĩ. Âu Dương Hằng đi trung lộ cũng không lạ kỳ. Hắn có thể dẫn trước ta thời gian dài như vậy đến nơi trung ương hòn đảo, lái thuyền tốc độ quả nhiên nhanh hơn ta một đoạn. Bạch Hiểu Văn con ngươi khép hờ, tinh thần cảm ứng thả ra. Hắn rõ ràng cảm ứng được trung ương hòn đảo, Âu Dương Hằng vị trí, chỉ có một mình hắn. Điều này nói rõ Kiều Nhị không ở phủ cận, bằng không tinh thần che đậy bên dưới, Bạch Hiểu Văn là không cảm ứng được. Không biết Kiều Nhị đi đâu một đường. Quả nhiên có thêm một người anh hùng nghề nghiệp chính là vướng tay chân à. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Anh hùng nghề nghiệp phụ trợ cùng phổ thông tinh anh khuôn phụ trợ là hoàn toàn bất đồng. Muốn nói Kiều Nhị chỉ có thể phụ trợ, không có bại gia năng lực, Bạch Hiểu Văn cái thứ nhất không tin. Dựa theo trước Lý Thục Nghi miêu tả đến xem, Kiều Nhị cũng có anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Bản thân có thể không hạn chế phóng ra một loại sóng âm công kích phép thuật. Không cân nhắc nhiều như vậy, mau chóng đánh bại Âu Dương Hằng, sau đó đi trợ giúp cái khác đường. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Phía trước mông lung sương mù bên trong, hắn đã có thể nhìn đến tiểu đảo mỏ vàng đường viền, cùng với tung bay màu đỏ phương cờ xí. Bạch Hiểu Văn thu hồi hai cái khô lâu đao thuẫn thủ thành công cặp bờ. Tòa đảo này diện tích không lớn, chu vi không đủ 100 mét. So với một số bên trong đại hình thuyền, tỉ như gia tính vì diện thế giới thuyền hải tặc đều có chỗ không bằng. Ở hoàn cảnh lớn là hồ nước dưới tình huống, mặc dù ở trên hòn đảo nhỏ này, vẫn cứ sẽ bị coi là thủy chiến hoàn cảnh. Mỏ vàng cờ xí bên dưới, Bạch Hiểu Văn cùng Âu Dương Hằng chạm mặt. Lại là ngươi. Âu Dương Hằng một mặt hưng phấn, trở tay từ phía sau lưng rút ra đại kiếm, lộ ra nụ cười. Là ta. Nhìn ngươi này một mặt dáng vẻ hưng phấn, trên một trận giáo huấn vẫn không có tạo tác dụng a. Bạch Hiểu Văn đồng dạng báo chi lấy nụ cười. Âu Dương Hằng khí thế hơi chậm lại, mặt lạnh nói, trên một trường là ngươi dùng đạo cổ quá mạnh, ta ăn cái buồn dầu thiệt thòi. Thế nhưng này một trường cũng không giống nhau, nên ta cố gắng giáo dục ngươi một bữa. Ngươi mới từ lớp nhìn lên. Bạch Hiểu Văn lớn một, lần đầu tham gia cua thi đấu vòng tròn, mà Âu Dương Hằng đại học năm 4, đã là 4 năm lão tướng, quả thật có tư cách gọi Bạch Hiểu Văn người mới thái điểu. Âu Dương Hằng cấp tốc đè thấp thân thể, hướng về Bạch Hiểu Văn xông thẳng tới. Khán phòng cùng internet khu cũng đã sôi sùng sục. Này một trường mặc dù là đoàn chiến đấu, nhưng hai tên đội trưởng sớm tao ngộ, chẳng khác gì là trạng thái mạnh nhất hạ một mình đấu ở thủy chiến trong hoàn cảnh. Thực lực tăng phúc, Âu Dương Hằng có thể không ngược lại, đem Bạch Hiểu Văn chém xuống dưới ngựa phi thường làm người chờ mong. Bạch Hiểu Văn giơ tay thả ra đồ phu, cái sau bước chân chặn lại ở Âu Dương Hằng trước mặt, mục nát kỹ năng cấp tốc mở ra. Màu tím độc khí vần quanh, Âu Dương Hằng lập tức bị răng độc thầy tế sáo trang hiệu quả ảnh hưởng. Hắn đối với đồ phu tạo thành thương tổn hạ thấp 30%, mà bản thân giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 50%. Âu Dương Hằng một kiếm đánh xuống, đồ phu giơ lên quyền trưởng đón đỡ. Bất quá chiêu kiếm này đi vòng một cái xảo diệu độ cong, vẫn cứ bổ trúng đồ phu béo tốt cánh tay. Đón đỡ thất bại cận chiến sở trường áp chế, xác thực hết sức đòi mạng. Đổi thành cách khác người thức tỉnh ăn chiêu kiếm này, hay là muốn trực tiếp nửa tàn. Nhưng đồ phu nhưng giống như chưa tỉnh, quyền trưởng quay về Âu Dương Hằng đầu đập xuống. Này đầu biến thái thi quái. Âu Dương Hằng cắn răng, hắn đã sớm nghe tiểu đệ Ngô Siêu Kiệt đã nói đồ phu khó chơi, hàng công hàng phòng căn bản là không đánh nổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Ngô Siêu Kiệt phát ra quá thấp, nhưng bây giờ nhìn đồ phu dày nặng huyết điều, Âu Dương Hằng một trận hoa mắt. Nếu như chỉ là đồ phu cũng thì thôi, Âu Dương Hằng có 10 phần tự tin đánh chết, nhưng không nên quên còn có nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn ở. Bạch Hiểu Văn giơ tay, nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ đồng thời lao ra. Vong cốt yêu thuật sư bắt đầu triển khai lôi kích bọn ta. Chính là thời khắc này, Âu Dương Hằng con ngươi lói lên, lập tức mở ra dòng nước xiết sung phong ở thủy chiến trong hoàn cảnh. Âu Dương Hằng sử dụng dòng nước xiết sung phong khoảng cách kéo dài, mà tạo thành hỗn hợp thương tổn tăng lên, còn sẽ đem chúng đích mục tiêu đánh bay lơ lửng giữa trời. Đương nhiên đánh bay điều kiện tiên quyết là sức mạnh áp chế. Đối với này Âu Dương Hằng rất có tự tin. Âu Dương Hằng thân ảnh như hư huyễn giống như vậy, không thấy đồ phu mục nát giảm tốc độ, xuyên qua nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ chặn lại, trực tiếp đột tiến đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn không có chút hồi hộp nào bị đánh bay. Ngay sau đó Âu Dương Hằng một kiếm bổ xuống, thủy triều lực lượng bị động phủ ra thuộc tính nước ma pháp thương tổn, đồng thời bạo phát ở thủy chiến trong hoàn cảnh. Thủy triều lực chu kỳ tính thuộc tính nước ai thương tổn tăng gấp đôi, chiêu kiếm này thêm vào dòng nước xiết sung phong hỗn hợp thương tổn, khấu trừ giảm tổn thương phía sau, tạo thành thực tế mức thương tổn cao tới 300 điểm. Mặc dù có nộ trảo sinh mệnh cộng hưởng, Bạch Hiểu Văn hơn B vẫn như cũ bị đánh rơi quá nửa. Thái điểu hoan nghênh đến cu A, Âu Dương Hằng mang theo 10 phần kiêu ngạo nói ra câu này nổi danh lời kịch. Ao ao ao tiếng xích sắt vang lên, đồ phu cách không ném xiềng xích, nỗ lực đem Bạch Hiểu Văn kéo đi qua. Bất quá Âu Dương Hằng đã sớm chuẩn bị, ở chém ra một kiếm phía sau trực tiếp xé ra một cái quyển trục. Một vị lập lòe kim loại sáng bóng con rối ma tượng ông ông xuất hiện ở đồ phu cùng Bạch Hiểu Văn. Trong đó vị này ma tượng thuộc về tinh anh khuôn, ưu điểm là giáp bảo vệ cùng sinh mệnh cực cao, miễn dịch thủ động độc tố, còn có giảm tốc độ kỹ năng, đối phó đồ phu tương đối tốt dùng. Thịt câu tay trắng trở về, mà chưa rơi xuống đất Bạch Hiểu Văn, dưới chân một đạo cường tráng nước suối lần thứ hai phun ra, đưa hắn một lần nữa đánh bay lơ lửng giữa trời. Vẹn vẹn là này một đạo án lưu kỹ năng, liền đánh ra 250 điểm lý luận ma pháp thương tổn. Khấu trừ ma kháng để nguyên quần áo phục giảm tổn thương. Nhưng có hơn đây đã là một cái tinh thần sở trường người mới có thể đánh ra số liệu. Bất quá ở đây đồng thời, Bạch Hiểu Văn trên người xuất hiện một đạo thánh quang vòng bảo vệ. Hắn mở ra dây chuyền tấm chắn kỹ năng, hấp thu tiếp cận thương tổn. Âu Dương Hằng hai tay nắm đại kiếm bắt đầu xúc lực. Hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cười. Ám lưu kỹ năng thương tổn chỉ là thứ yếu. Hắn muốn chính là đánh bay cái này siêu cấp cứng rắn khống hiệu quả đón lấy xúc lực một phát biển người khổng lồ trọng kích. Sẽ đem Bạch Hiểu Văn liền người mang chó đồng thời đánh chết hai cái khô lâu đao thuẫn thủ xông về phía trước. Hừ. Muốn dựa vào hai cái khô lâu binh cứu ngươi nằm mơ trước tiên không nói ở thủy chiến trong hoàn cảnh ta biển người khổng lồ trọng kích vô pháp bị đánh đoạn. Coi như không phải thủy chiến hoàn cảnh. Bằng ngươi hai cái khô lâu binh thuẫn kích. Cũng tuyệt khó lay động ta mảy may ta biển người khổng lồ trọng kích kỹ năng là châm đối với trước mặt phạm vi thương tổn. Ngươi nghĩ để triệu hoán vật chặn đao cũng không làm được. Âu Dương Hằng đầu óc bên trong như vậy ý nghĩ chợt lói lên. Hai tay càng thêm mấy phần khí lực. Oành, oành hai tiếng vang trầm gần như cùng lúc đó vang lên. Một giây sau, Âu Dương Hằng biển người khổng lồ trọng kích ra sức đập xuống loảng xoảng mảnh vụn xương cốt tung tóe. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ không có chút hồi hộp nào bị bạo nổ thành mảnh vụn cắn nhưng mà Âu Dương Hằng nội tâm nhưng là mạnh mẽ chìm xuống dưới. Hai mắt của hắn hầu như muốn trừng ra viền mắt. Lại, có này loại thao tác lại có này loại thao tác không riêng gì Âu Dương Hằng. Khán phòng cùng internet khu. Cũng là phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên thời gian rút lui một giây. Liền ở Bạch Hiểu Văn sắp bị đánh trúng thời điểm. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chạy như bay đến. Hai đòn thuẫn kích hầu như ở đồng thời vỗ vào. Bạch Hiểu Văn trên người mình tạo thành cưỡng chế tổn thương đồng thời. Bạch Hiểu Văn ở không trung hư phù thân thể. Bị trực tiếp tát bay xa mười mấy mét. Sát đất một cái lăn lật. Nửa quỳ ở đất. Hoàn mỹ tránh thoát Âu Dương Hằng một đòn nặng ký. Kết thúc. Ở Âu Dương Hằng trọng kích rơi xuống đất. Ra chiêu cứng rắn thẳng lão hóa thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã bắn súng nếu như Âu Dương Hằng là cách triệu hoán nghề nghiệp. Còn có thể hô hoán tượng gỗ của hắn sắt thép ma tượng đi qua thay mình đỡ đạn. Đáng tiếc hắn cùng triệu hoán sư là có khác biệt. Sắt thép ma tượng chỉ có thể tiếp thu cơ bản nhất công kích. Đình chỉ công kích chỉ lệnh hiện tại. Âu Dương Hằng chỉ có thể dựa vào chính mình trọng kích thân thể nghiêng về phía trước. Tiếp tục trước hướng về. Nỗ lực tránh thoát này một súng. Chí ít né qua chỗ yếu hại âm một súng đi qua. Huyết hoa bắn tóe. Thông linh đạo sư Bạch Hiểu Văn phổ thông xạ kích đối với ngươi tạo thành 861 điểm thương tổn hỗn hợp. Trong đó 82 điểm vật lý thương tổn tấn công dữ dội. Không nhìn giáp bảo vệ. 39 điểm chân thực thương tổn. Trang bị của ngươi. Hải hồn chiến giáp 7 bị động cường hóa hiệu quả xúc phát. Lần này vật lý thương tổn bị giảm miễn đến 66 điểm. Chân thực thương tổn vô pháp giảm miễn. Ngươi bị thực tế thương tổn vì là 705 điểm. Trang bị của ngươi. Hải hồn chiến giáp 7 phụ gia kỹ năng biển khí tức có hiệu lực. Hấp thu tương đương với ngươi hơn. B. Hạn mức tối đa 1/3 130 điểm mức thương tổn. Ngươi tử vong 185 điểm hỗn hợp thương tổn tràn ra. Âu Dương Hằng hai mắt mê man, hóa ánh sáng đi. Ở hắn đầu óc bên trong, sôi trào cuối cùng một cái ý nghĩ là. Ta lại chết như vậy một giây sau to lớn chiến trường tiếng nhắc nhở vang vọng toàn bộ bản đồ. Phe đỏ dũng sĩ, Âu Dương Hằng bị đánh giết người, Bạch Hiểu Văn. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 587 rèn đúc xưởng tranh cướp lão đại. Xảy ra cái gì công cộng kinh bên trong? Hình vuông chiến sĩ Ngô Siêu Kiệt kinh ngạc thốt lên. Không có trợ công người. Là một mình đấu bị giết sao Trịnh Binh một mặt kinh hoàng. Kiều Nhị thở dài, lung lay đầu. Nàng có một câu nói giấu ở đáy lòng. Làm sao lại? Như thế đầu sắt đây này một đám lại khó khăn. Các đồng đội kinh ngạc. Âu Dương Hằng một mực không nghe được. Hắn lúc này là U Linh trạng thái. ở đại bản doanh sinh mệnh trên tế đàn chờ đợi sau một phút phục sinh. Tục xưng diện bích hối lỗi. Đáng ghét. Đáng chết. Tại sao một thương kia thương tổn như thế cao? Tại sao ta đầy trạng thái có tấm chắn dưới tình huống còn sẽ bị dây? Chẳng lẽ nói ta thật sự đánh không lại hắn? Âu Dương Hằng tự tin có một cái nho nhỏ chỗ hồng. Lúc này, màu xanh lam phương cũng chính là Tĩnh Hải Đại học giáo đội công cộng kinh, nhưng là một mảnh vui mừng nhảy. Làm ra hay, đội trưởng lại đem Âu Dương Hằng cho giết. Lần này là thuần túy một chọi một. Cái kia chút hắc ngươi người không phản đối. Phùng Tử Ngang tận hết sức lực kêu lên 666. Hướng Huy thăm thắm nói trên một trường luôn cảm giác là chúng ta kéo chân sau cuối cùng còn có thể thắng. Vì lẽ đó lão Bạch có thể một mình đấu quét sạch Âu Dương Hằng, ta không hề thấy quái lạ. Có thể Âu Dương Hằng là có thủy chiến bút a, hắn không phải hải quân nguyên soái. Không đúng, lớn triều đấu sĩ sao, được xưng thủy chiến vô địch. Phùng Tử Ngang gọi nói. Tốt rồi, tất cả ngồi xuống cơ bản thao tác. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hắn đã thành công cướp lấy mỏ vàng cờ xí, màu xanh lam cờ xí lay động ở mỏ vàng bầu trời. Mà trước đó, mặt khác bốn cái tài nguyên kiến trúc cũng đều có chủ. Tới gần Tĩnh Hải Đại học Lam Phương chuồng thú cùng rèn đúc xưởng, quy về Tĩnh Hải Đại học. Mà tới gần Yến Đại phe đỏ nơi xay bột cùng phòng nghiên cứu, quy về Yến Đại giáo đội. Bước thứ nhất mục tiêu đạt thành. Đón lấy chúng ta muốn xác thực bảo kim mỏ ở chúng ta trong tay. Đối với còn thừa lại bốn cái tài nguyên kiến trúc, chỉ cần có thể duy trì 22 chiếm lĩnh suất là được rồi. Tại cách khác tài nguyên ngang hàng dưới tình huống, tính cả mỏ vàng ngoài ngạch hai điểm tài nguyên, chúng ta có thể ở 80 phút tả hữu thắng được cuộc tranh tài này. Đối với Bạch Hiểu Văn phân tích, tất cả mọi người biểu thị tán thành. Chúng ta đoạn đường này nên làm gì? Tây đường chuồng thú tiểu đảo, Lý Thục Nghi đặt câu hỏi. Phải đi mỏ vàng cùng ngươi hội hợp, vẫn là đi về phía nam đi tấn công nơi xay bột? Các ngươi canh giữ ở tại chỗ, không cần đi động. Bạch Hiểu Văn nói. Đối diện chiếm nơi xay bột tiểu đội nhất định sẽ hướng về phương hướng của các ngươi chạy tới. Ba người các ngươi khuyết thiếu tấn công từ xa thủ đoạn, thủ ở trên đảo cùng đối phương đánh lục chiến đấu liền có thể. Muốn là đối phương vẫn không lô zin, viễn trình đánh nổ lời, Thục Nghi liền bắt đầu dùng phương án dự bị. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán, đối phương hẳn là 212 phân lộ, tây đường có hai cái người. Hai cá nhân đối chiến Bạch Hiểu Văn bên này ba người. Coi như Yến Đại thực lực tổng hợp càng mạnh hơn, Bạch Hiểu Văn một phương cũng sẽ không tùy tiện liền băng bàn. Đúng là Hướng Huy vị trí rèn đúc xưởng tiểu đảo cần ngoài ngạch chú ý một chút. Ở thủy chiến địa hình, Hướng Huy lôi đúc súng bắn móc leo vô pháp phát huy, mà hắn thủ rèn đúc xưởng lại là trọng yếu nhất. Bạch Hiểu Văn lúc này xác định muốn đi thuyền tới trợ giúp rèn đúc xưởng. Cái kia mỏ vàng làm sao bây giờ? Một phút hai chút tài nguyên kiến trúc bị trộm liền đáng tiếc. Hướng Huy nói. Sẽ không, các ngươi yên tâm. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra Vambi Zeki Tết. Ngươi ở lại chỗ này bảo vệ tốt này mặt cờ xí. Nếu như có người đi qua nỗ lực đoạt cờ, ngươi liền đến đánh gãy hắn. Chỉ cần công kích một hồi là được rồi. Đối phương phản kích, ngươi có thể dùng hóa thân con rơi có thể cố tránh chiến đấu. Bạch Hiểu Văn nói. Khi Tết run lẩy bẩy, lão đại, ta một cái người. Có thể được ăn. Ta đem tên béo cũng ở lại chỗ này. Bạch Hiểu Văn chụp tên béo cường tráng eo thon. Có nó yểm hộ, ngươi có thể yên tâm. Chỉ phải ủng hộ một phút, ta nhất định có thể đến. Tên béo lầu bầu một tiếng. Tên béo, nghe Ki Tết, hắn để cho ngươi làm gì thì làm cách đó, giống như là nghe mệnh lệnh của ta giống như. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh nói. Ki Tết nắm giữ hoàn chỉnh trí năng ý thức. Mặc dù ly khai Bạch Hiểu Văn rất xa, cũng có thể tự do hành động. Đồng loại còn có cương thi bác sĩ cùng nộ trảo. Đương nhiên, nộ trảo trí tuệ trình độ không bằng trước hai người. Nhưng chưa hoàn chỉnh trí năng sinh vật triệu hồi. Tỉ như bóng tối thích khách, khô lâu đao thuấn thủ các loại thì không được. Nhất định phải ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm bên trong mới có thể hành động. thoát ly phía sau sẽ tự động triệu hồi. Tên béo đang biến dị phía sau. Bước đầu sinh ra ý thức tự chủ. Nhưng trí năng trình độ còn rất thấp. Chỉ tương đương với 3, 4 tuổi tiểu hài tử. Đương nhiên được ở vào ở không có tiểu hài tử cái kia loại gấu tính khí. Rời xa Bạch Hiểu Văn tinh thần bao phủ phía sau. Tên béo sẽ không bị tự động triệu hồi. Nhưng năng lực hoạt động rất kém cỏi. Nhất định phải có người đối với nó giận sôi khiến mới được. Để đổ phu cùng ghi tết hành động chung. Đây là Bạch Hiểu Văn nhằm vào tài nguyên cướp đoạt hình thức. Đắn đo suy nghĩ phía sau sinh ra một cái tư tưởng. Ở tài nguyên cướp đoạt hình thức hạ thêm một cái có thể tự do hành động đơn vị là vô cùng trọng yếu. Đồ phu cùng ghi tết làm sinh vật triệu hồi, tuy rằng không có cách nào đoạt cờ, nhưng có thể quấy rối đối thủ đoạt cờ. Ở đối thủ đoạt cờ 15 giây bên trong, chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu liền sẽ gián đoạn. Cái này cũng là đối với quy tắc hợp lý lợi dụng. Ghi tết cẩn thận hỏi, lão đại, nó thật sự sẽ nghe ta muốn là nó phát điên lên đến, ta có thể đánh không được. Yên tâm đi. Bạch Hiểu Văn dặn dò đồ phu một trận, đồ phu mắt nhỏ lóe vẻ mê man, lầu bầu vài tiếng xem như là đáp lại. Bạch Hiểu Văn để lại lo sợ bất an ghi tết, bước lên thuyền nhỏ thẳng đến rèn đúc xưởng. Trùng thú đối với không phải trạng thái chiến đấu hạ tốc độ di động có tăng cường. Ở thủy chiến địa hình bên trong, đối với điều khiển tốc độ thuyền độ đồng dạng có hiệu lực. Khô lâu đao thuấn thủ chèo thuyền động tác không thay đổi. Nhưng tốc độ nhưng rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Thuyền nhỏ như rời dây cung chi mũi tên vượt sóng đi trước. Rất nhanh công cổng kinh bên trong truyền đến hướng Huy tin tức. Đối diện người đến. Hai cái. Quả nhiên là 212 phân lộ đều có ai cái kia hình vuông còn có tay đánh lén. Thao. Hướng Huy nói phân nửa đột nhiên rên lên một tiếng bảo cách thô miệng hiển nhiên là bị đau bị thương. Ta đến ngay kiên trì một hồi nữa. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Tạ Nghi Hân nằm ở thuyền đầu, một con mắt nheo lại, chậm rãi điều chỉnh góc độ, nhắm ngay tranh đấu bên trong Hướng Huy. Oanh lại một phát đạn siêu càng tốc độ âm thanh, xuất hiện giữa trời. Hướng Huy cứ việc có đi trước thời hạn vì ý thức. Nhưng cũng bị Ngô Siêu Kiệt chỉ trễ bước chân. Trên cánh tay lại đập một súng. Đã tổn thất quá nửa. Ngô Siêu Kiệt trong miệng nói lại nhảy. Được nước A. Lại được nước A. Các ngươi không phải hết sức đi ai sao? Lão tử để cho ngươi mở mang cái gì mới gọi cô A vương bài xe tăng. Hướng Huy hai kiếm trúng đích Ngô Siêu Kiệt. Nhưng chỉ có thể ở đối phương trọng giáp trên lưu lại hai đạo bạc ngân. Tạo thành thương tổn chỉ có một con số. Vẫn không có hồi huyết tốc độ nhanh ở không có tạo thành sắc bén thương tổn dưới tình huống. Chảy máu hiệu quả cũng không có xúc phát. Thích khách đánh trọng giáp chiến sĩ bản thân liền là thế yếu, huống chi còn có một tay đánh lén đang phóng bắn tỉa. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 588 đáy hồ thủy chiến hai hợp một. Hướng Huy nhìn xuống trên cánh tay cảm giác đau. Tìm được một cái lúc rảnh rỗi. Bỗng nhiên giương tay. Lôi đúc súng bắn móc leo bắn ra, rõ ràng là Tạ Nghi Hân vị trí thuyền nhỏ phương hướng. Tạ Nghi Hân vì duy trì đánh lén khoảng cách cũng không có leo lên rèn đúc xưởng tiểu đảo, mà là ở thuyền đầu đánh lén. Có nước hồ ngăn cản, một loại xung phong kỹ năng là không có đường kính, tự nhiên cũng là vô hiệu hóa. Nhưng Hướng Huy một chiêu này kỳ binh. Nhưng là có thể nghịch chuyển chiến cuộc diệu chiêu. Hắn bắn ra đến Tạ Nghi Hân trên thuyền phía sau. Ở thu hẹp bên trong khoang thuyền. Nhất định là muốn làm sao làm liền làm sao làm. Tạ Nghi Hân ngoại trừ đầu thủy đào mạng không có biện pháp khác. Hơn nữa Ngô Siêu Kiệt còn không có cách nào trực tiếp viện hộ tống đi qua. Nằm mơ Ngô Siêu Kiệt cười lạnh một tiếng đưa tay đi ôm Hướng Huy eo hiếp. Lấy hắn phân lượng nếu như kéo lại Hướng Huy. Lôi đúc súng bắn móc leo khẳng định vô pháp năm đồng hai người bắn ra. Đột nhiên, một đạo lôi kích cách không đánh xuống. Ngô Siêu Kiệt động tác đột nhiên cứng đờ, sau đó Ngô Siêu Kiệt trước mắt ảo giác sinh sôi. Trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ trạng thái. Đã không có Ngô Siêu Kiệt cản trở, Hướng Huy ung dung bay lên không bắn ra hướng về Tạ Nghi Hân. Không tốt. Ngô Siêu Kiệt khóe mắt liếc qua nhìn đến. Sương mù xuyên thấu qua trên mặt hồ. Một chiếc thuyền nhỏ bổ sóng chạm biển mà đến. Hai cái khô lâu chèo thuyền. Ở thuyền đầu đứng cạnh Bạch Hiểu Văn cùng vong cốt yêu thuật sư mới vừa lôi kích cùng phượng nói khống chế. Chính là vong cốt yêu thuật sư kiệt tác. Bạch Hiểu Văn cũng không có nói bất kỳ phí lời. Quay về Ngô Siêu Kiệt giơ tay. Rèn đúc xưởng trên hòn đảo nhỏ xuất hiện ba chỉ sinh vật triệu hồi. Bóng tối thích khách. Nộ trảo. Khô lâu dũng sĩ. Trình hình chữ phẩm đem vây ở trung ương. Phát động vây công. Ngô Siêu Kiệt trong nháy mắt lâm vào khổ chiến. Hắn phòng ngự xác thực rất mạnh. Có trọng giả bộ chiến sĩ bị động. Phát ra cũng không tính kém. Nhưng đối diện một con thủ lĩnh. Hai cách tinh anh vây đánh. Vẫn là lực bất tòng tâm. Huống chi còn có Bạch Hiểu Văn cái này cường hãn viễn trình phát ra ở mắt nhìn chằm chằm. Một bên khác. Tạ Nghi Hân ở hướng Huy bay tới trong nháy mắt. Liền dứt khoát thu hồi đánh lén súng trường. Một cái ngư dược đâm vào hồ bên trong. Dự định lặn dưới nước chuồn mất. Đánh không được chỉ có thể bán đồng đội. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn không thể phóng Tạ Nghi Hân an toàn đào mạng. Cái sau vừa vào nước. Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp nắm súng mở ra liên tục bắn hình thức tiến hành bắn phá. Ở Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng bên dưới. Tạ Nghi Hân mặc kệ về phương hướng nào trốn. Đều không chỗ che thân. Bên ngoài thân không ngừng bốc lên huyết hoa. Rất nhanh sẽ hơn. Bê. Thanh không. Bị mạnh mẽ đánh thành bạc quang. Liền trợ công đều không hỗn thượng. Rơi vào thuyền đầu hướng Huy lắc lắc đầu. Không cần quay đầu lại. Trực tiếp lái thuyền xuôi nam. Đi phòng nghiên cứu đi. Bạch Hiểu Văn nói. Cái này mai rùa giao cho ta xử lý. Phòng nghiên cứu. Tuy rằng không giống rèn đúc xưởng giống như cung cấp trực tiếp tăng thêm. Nhưng chiến lược địa vị vẫn là rất trọng yếu. Chí ít không thể để cho kẻ địch liên tục chiếm lính 10 phút trở lên. Bằng không cho ra chiến tranh đạo cụ. Rất dễ dàng đánh vỡ cân bằng. Hướng Huy gật đầu trực tiếp chèo thuyền tránh đi. Đáng ghét. Quá xem thường người Ngô Siêu Kiệt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ở hắn phòng ngự trạng thái sau khi biến mất. Dễ dàng đã bị Bạch Hiểu Văn đẩy ngã ở đất. Ba so với số không tính Hải Đại học có một cách tương đương hoàn mỹ bắt đầu. Bất quá, ở Ngô Siêu Kiệt đánh giết nhắc nhở phía sau, ngay sau đó lại có đánh giết tiếng nhắc nhở vang lên. Hàn Húc chết trận đánh giết người là Kiều Nhị. Có chút không ổn. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lái thuyền quay đầu. Hàn Húc là ba người tiểu đội bình phong, hắn chết trận. Phùng Tử Ngang cùng Lý Thục Nghi liền nguy hiểm. Đúng như dự đoán. Ở Hàn Húc chết trận tiếng nhắc nhở qua đi vẻn vẻn 2 giây đồng hồ. Liền truyền đến Phùng Tử Ngang bị đánh chết tin tức. Đánh giết người là Trịnh Binh. Tình huống thế nào cần trợ giúp sao Bạch Hiểu Văn ở công cộng kênh bên trong đặt câu hỏi. Không cần công cộng kênh bên trong truyền đến Lý Thục Nghi ngắn ngủi đáp lại. Nên rút lui liền rút lui. Bạch Hiểu Văn nói. Lần này Lý Thục Nghi không có trả lời. Không qua mấy giây, lại một đạo đánh giết nhắc nhở truyền đến. Lý Thục Nghi đánh chết Trịnh Binh ta rút lui. Kiều Nhị kỹ năng quá vô lại. Lý Thục Nghi thanh âm ở công cộng kinh bên trong vang lên. Tốt, đã rất tốt, có thể ở Kiều Nhị bảo vệ cho quét sạch một cái pháp sư. Bạch Hiểu Văn tán dương một câu. Chính mình em gái, nên khen thời điểm tuyệt đối không thể keo kiệt ca ngợi. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hướng Tây tiến lên, mục tiêu của hắn là phòng thủ trung ương mỏ vàng. Tây đường Bắc đoạn. Kiều Nhị đứng ở chuồng thú trên hòn đảo nhỏ. Nhìn về phía hồ nước. Lý Thục Nghi biến mất vị trí. Bọt nước nhưng đang khuếch tán. Nàng lung lay đầu, ngón tay đụng chạm tới chuồng thú cột cờ, bắt đầu 15 giây đoạt cờ đọc cái. Lúc này, Âu Dương Hằng đã phục sinh dù sao cái thứ nhất tử vong chỉ có một phút phục sinh thời gian. Làm sao một hồi chết rồi ba cái Âu Dương Hằng vừa ra tới liền cau mày đặt câu hỏi. Kiều Nhị. Chuyện ra sao Kiều Nhị không quá vui vẻ Âu Dương Hằng ngữ khí. Trầm mặc mấy giây sau trả lời. Ngô Siêu Kiệt bọn họ ở đông đường. Bị Hiểu Văn trợ giúp đánh chết. cách xa nhau mấy cây số, ta cũng không có cách nào. Ngô Siêu Kiệt cùng Tạ Nghi Hân tạm thời không để. Trịnh Binh làm sao cũng đã chết. Âu Dương Hằng nghe được Kiều Nhị đối với Bạch Hiểu Văn giản lược xưng hô, trong lòng chính là một trận phiền muộn. Bạch Hiểu Văn nếu xuất hiện ở Đông Đường, như vậy Tây Đường nên chỉ là mấy cái rác rưởi phòng thủ. Cái này còn có thể để Trịnh Binh bỏ xuống, chiếm dụng chúng ta phục sinh thời gian dài. Kiều Nhị kiên trì nói. Lý Thục Nghi là Hiểu Văn cố định đồng đội, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nàng còn có một cách phi thường thích hợp dưới nước tác chiến đạo cụ. Được rồi, những lý do này có thể tiết kiệm một tỉnh. Ngươi đừng đem Bạch Hiểu Văn nói kinh khủng như vậy, thật giống cùng hắn dính lên điểm quan hệ người đều gà chó thăng thiên, cũng biến thành lợi hại. Âu Dương Hằng mặt tối sầm lại cắt đứt Kiều Nhị, dùng trọng ngữ khí nói: Kiều Nhị, đây là trận chung kết, quan hệ đến chúng ta mẫu giáo vinh dự, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng đối xử, đừng tìm những này đâm một cách liền phá mượn cớ. Bạch Hiểu Văn nữ nhân có thể mạnh bao nhiêu, bất quá một cách tinh anh khôn. Kiều Nhị ngữ khí chuyển lạnh xuống: Âu Dương Hằng, ngươi là có ý gì, hoài nghi ta phóng nước sao? Âu Dương Hằng vừa phục sinh, trong lòng là hết sức nghẹn hỏa, bất quá hắn đang nói ra lời nói kia cũng có chút hối hận rồi. Thế nhưng, trong lòng có chút hối hận, Âu Dương Hằng ngoài miệng vẫn cứ kiên trì không lùi để. Phóng nước không phóng nước, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Giáo đội nếu như thua quán quân, ngươi trách nhiệm không thể trốn tránh lời hung ác lược đi ra. Nhưng Kiều Nhị nhưng không có đáp lại. Công cộng kinh, một mảnh lặng im. Qua 10 giây, Âu Dương Hằng rốt cuộc không chịu đựng được lên tiếng: Kiều Nhị, kỳ thực ta không phải ý đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một ít. Ngươi cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ cá nhân coi như rất tốt, hắn cũng giúp ngươi nhị bá một chuyện, nhưng thi đấu chính là thi đấu. Nói rồi một trận, Âu Dương Hằng chờ đợi vài giây không có trả lời. Được rồi Kiều Nhị, đừng tức giận nữa. Ngươi ở vị trí nào, ta và ngươi đi hội hợp. Vẫn cứ không có trả lời. Âu Dương Hằng cau mày, mở ra phe đỏ công cộng kinh. Trịnh Binh, Ngô Siêu Kiệt cùng Tạ Nghi Hân ba người đồng đội nằm ở U Linh trạng thái. Ảnh chân dung trình màu xám, từ không cần phải nói. Kiều Nhị ảnh chân dung rõ ràng là sáng a, làm sao lại không trả lời đây, mang theo một tia buồn bực. Âu Dương Hằng hướng lên trên lật công cộng kinh ghi chép. Kết quả, hắn phát hiện một con bị tự động che giấu nhắc nhở tin tức. Kiều Nhị thối lui ra khỏi phe đỏ công cộng kinh. Xem thời gian đâm, chính là ở Âu Dương Hằng thả ra câu kia trách nhiệm không thể trốn tránh lời hung ác phía sau, Kiều Nhị trực tiếp lui ra đội ngũ công cộng kinh. Nói cách khác, Âu Dương Hằng về sau như vậy một lớn chối lời đều là ở cùng không khí nói. Âu Dương Hằng sắc mặt nhảy đốt. Ba người đồng đội nằm ở U Linh trạng thái, nhìn như không biết hắn lúc túng, nhưng đợi đến bọn họ phục sinh phía sau, nhất định sẽ nhìn công cộng kinh tán gấu ghi chép. Chết tiệt đội ngũ tán gấu, làm sao không có cách nào rút về. Âu Dương Hằng nổi giận trong bụng, hắn bỗng nhiên nhảy lên thuyền nhỏ, cây sào đẩy một cái, như rời dây cung chi mũi tên bắn nhanh hướng về trung lộ mỏ vàng. Hiện tại duy nhất cứu vãn bộ mặt phương pháp xử lý, chính là một mình đấu quét sạch Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị không phải cảm thấy Bạch Hiểu Văn rất mạnh sao? Ta quét sạch Bạch Hiểu Văn phía sau nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói cho tới có thể hay không quét sạch Bạch Hiểu Văn đây. Âu Dương Hằng tuy rằng nằm ở nổi giận bên trong, nhưng cũng là nghiêm túc phân tích một trận hình thế. Bạch Hiểu Văn hơi bê bất mãn, trước đã bị ta đánh tới non nửa máu. Ta vừa phục sinh, sinh mệnh đầy tràn, kỹ năng toàn bộ khôi phục, muốn là như vậy cản nữa bất quá hắn. Vậy còn đánh giám, trực tiếp đầu hàng quên đi. Âu Dương Hằng nguyên bản ở thủy chiến trong hoàn cảnh điều khiển tốc độ thuyền độ cũng nhanh, hiện tại lại thêm Kiều Nhị chiếm lính chuồng thú phía sau tốc độ di động bổ trợ, thật là kỳ nhanh như gió. Không tới một phút, sương mù thấp thoáng hạ trung ương mỏ vàng hòn đảo cũng đã gần ngay trước mắt. Thời gian này Kiều Nhị thanh âm lại ở công cộng kinh bên trong vang lên: đừng đi mỏ vàng, đi thủ phòng nghiên cứu. Âu Dương Hằng hơi run run, ngươi đã trở về. Kiều Nhị âm thanh lãnh đảm. Là mới vừa đoạn thời gian đó, để cho ngươi một cách người yên tĩnh một chút. Ta hiện tại đi cướp rèn đúc xưởng, ngươi đi phòng nghiên cứu bên kia, không nên đi mỏ vàng. Tại sao Bạch Hiểu Văn nên ở thủ mỏ vàng? Chỉ cần diệt đi hắn, chúng ta là có thể hòa nhau thế yếu. Nếu như ta nói thẳng ngươi đánh không được, sẽ hay không gây nên ngươi nghịch phản tâm lý? Kiều Nhị nhàn nhạt nói. Nhưng mà sự thực liền là như thế. Mặc dù ngươi đầy trạng thái, cùng lúc này Hiểu Văn một mình đấu, cũng không cách nào đánh bại hắn. Lùi một bước nói, coi như ngươi đánh bại Hiểu Văn, lại có ý nghĩa gì? Hắn phục sinh cần thiết thời gian, cùng đối diện bất luận cách nào đội viên phục sinh cần thiết thời gian đều là giống nhau. Nhưng đánh giết độ khó nhưng hoàn toàn khác nhau. Dừng một chút, Kiều Nhị nói, đối diện thích khách đi trộm phòng nghiên cứu, ngươi bây giờ đi đánh giết hắn, tương tự có thể kéo chậm Lam đội phục sinh thời gian dài. Cùng đánh giết Hiểu Văn lợi nhuận là giống nhau. Nhưng mà câu nói kế tiếp, Âu Dương Hằng cũng không có nghe lọt. Lý trí của hắn, khi nghe đến mặc dù ngươi đầy trạng thái, cũng không cách nào đánh bại hắn thời điểm, cũng đã tự động đóng cơ. Ta đã đến mỏ vàng. Bỏ lại một câu nói này, Âu Dương Hằng trực tiếp lui ra công cộng kinh. Một bên khác, Kiều Nhị thấy được Âu Dương Hằng lui ra công cộng kinh nhắc nhở, khẽ hừ một tiếng. Nàng thuyền nhỏ không có tiếp tục hướng đông, mà là quẹo phải xuôi nam. Vẫn là quá ngây thơ. Này là từ nhỏ không có bị ngăn trở tôi luyện trong nhà còn coi hắn là thành một nhân vật. Muốn để ta đem một đời hạnh phúc đều ký thác vào trên người hắn. Thật sự là thiển cận. Nếu như không lo lắng thua quá khó coi, ta mới không muốn thay đổi chiến thuật ủy khúc cầu toàn. Quên đi, hy vọng có thể đuổi tới đi. Ôm cái này ý nghĩ, Kiều Nhị hướng về mỏ vàng phương hướng vạch tới. Bỗng nhiên trong đó, Kiều Nhị nhỏ dài con ngươi nheo lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng đình chỉ chèo thuyền, lấy ra xanh biếc sáo trúc, làm ra phòng bị tư thái. Xẹp xẹp hai đoạn sáng loáng mũi kiếm đâm xuyên qua thuyền đáy. Ngay sau đó song kiếm xê dịch. Chiếc này thuyền nhỏ trực tiếp bị chém thành ba đoạn, Kiều Nhị rơi vào trong nước. Bất quá nàng không có hoảng loạn, mà là thổi lên sáo trúc. Một đạo trong suốt sóng âm chi mũi tên bắn ra. Sóng âm chi mũi tên ở trong nước có rõ ràng quý tích, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Bọt nước dập sờn, một bóng người như mỹ nhân ngư, nhanh nhẹn mà đem tránh ra. Kiều Nhị hai tay nhẹ nhàng vùng vẫy sóng nước, duy trì vai ra nước. Ngưng mắt nhìn lại, ở bọt nước nhộn nhạo địa phương, khoan ra một cái khác đầu, mang một con trong suốt bong bóng cá, quăng mở tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, chỉ nhìn bong bóng cá mũ giáp ngoại hình, giống như là một con cá mè hoa, là Lý Thục Nghi. Xin lỗi nha, học tỷ, ngươi trước chơi với ta một sẽ như thế nào? Lý Thục Nghi đắc ý cười cười. Mặc dù là đối thủ, nhưng phía trước mấy ngày hai người gặp mấy lần mặt, lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm. Kiều Nhị bất đắc dĩ nói, bị ngươi tính kế. Để cách đường, ta không đi mỏ vàng. Được hay không? Lý Thục Nghi cười khanh khách đứng lên. Âm thanh hết sức lanh lành. Không được nha. Kiều Nhị bỗng nhiên cúi đầu tiềm nhập trong nước, một đường lặn xuống đáy hồ. Lý Thục Nghi thấy thế, tương tự lặn dưới nước. Hai cái thực lực cường hãn nữ tính người thức tỉnh ở đáy hồ triển khai một trường kiểu riêng tranh tài. Kiều Nhị sóng âm hóa hình công kích. Ở dưới nước tốc độ không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều. Lý Thục Nghi duy trì khoảng cách nhất định. Hoàn toàn có thể tránh thoát. Mà ở Kiều Nhị thử nghiệm ở đáy hồ cất bước. Hướng về trung ương mỏ vàng phương hướng đi tới thời gian. Rồi lại bị Lý Thục Nghi ngăn lại. Kiều Nhị không thể không lâm thời mở ra linh hồn cất bước, cứ việc như vậy sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Lý Thục Nghi đối với dưới nước chiến đấu là chuyên môn luyện qua. Thêm vào bong bóng cá phụ trợ. Càng là như hổ thêm cánh. Từng ở level 5 thời điểm thì có quá dưới nước đánh giết cao cấp giặc hoa thủ lãnh chiến tích. Nếu như Kiều Nhị không có linh hồn cất bước trạng thái hộ thân, e sợ liền một phút đều không chịu đựng được. Lý Thục Nghi cũng không tham công, lấy quấy giày chặn lại vì là chủ. Thân hình của hai người ở đáy hồ không ngừng đan xen sau đó tách ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỗng nhiên, một cái tiếng nhắc nhở lại vang lên. Phe đỏ dũng sĩ, Âu Dương Hằng bị đánh giết người. Bạch Hiểu Văn. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, hai người đều là hơi chấn động một cái, sau đó đều lộ ra cười. Lý Thục Nghi là cười đắc ý, Kiều Nhị nhưng là bất đắc dĩ cười khổ, còn mang theo một tia như có như không châm biếm. Kết thúc chiến đấu, có thể để ta đi rồi chưa? Kiều Nhị thanh âm ở Lý Thục Nghi đáy lòng vang lên. Lý Thục Nghi nụ cười trên mặt càng nồng, lắc lắc đầu thái độ sáng tỏ. Nghịch ngợm như vậy, Kiều Nhị nụ cười trở nên có một tia giảo hoạt. Cực kỳ giống một con trộm được gà cáo nhỏ. Bất quá này có thể không đến lượt ngươi thì sao? Hào quang ở Lý Thục Nghi dưới chân của lấp lóe, Kiều Nhị tay mạnh mẽ vừa nhấp thanh âm đánh trận. Lý Thục Nghi trong nháy mắt bị giam cầm lên, ở bị thương tổn trước không cách nào di động. Ta đi trước. Kiều Nhị nhấc chân. Nhưng mà vừa bước ra một bước, một đạo cử mãng bóng mờ liền liệt địa mà ra. Đem Kiều Nhị vững vàng ràng buộc ở tại chỗ. Học tỷ, ngươi chính là theo ta đồng thời, chờ tranh tài kết thúc đi. Lý Thục Nghi nụ cười cũng cực kỳ giống trộm được gà cáo nhỏ. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 589 nội chiến cùng đầu sắt hai hợp một. Lý Thục Nghi mới trang bị. Ba gia quấn quanh. Phụ gia kỹ năng vắt tập kích. Rốt cuộc đưa đến tác dụng. Ở 6 giây trong thời gian, Kiều Nhị không chỉ có rơi vào cầm cố trạng thái, còn muốn thừa nhận mỗi giây 1% thương tổn. Đương nhiên thương tổn ở tại lần. Trọng điểm là thanh âm đánh trận cầm cố phù ấm chỉ có 5 giây thời gian. Hơn nữa còn là trước tiên xúc phát. Sớm kết thúc. Lý Thục Nghi hai chân đá dòng nước. Ở bong bóng cá ra tốc trạng thái. Dễ dàng chạy tới Kiều Nhị bên người. Song kiếm lại gai. Xì xì hai tiếng, Kiều Nhị trên người tuôn ra xương máu. Lý Thục Nghi có chút bất ngờ, không nghĩ tới Kiều Nhị không có mở ra linh hồn cất bước. Nàng nguyên tưởng rằng này hai kiếm thì không cách nào trúng đích. Một cách phấn chấn ý nghĩ ở Lý Thục Nghi trong lòng bay lên. Lẽ nào Kiều Nhị linh hồn cất bước số lần dùng hết vẫn là lực lượng tinh thần không đủ? Cách này ý nghĩ thoáng nhất chuyển. Lý Thục Nghi bên phải tay run một cái. Ba liên trảm dĩ nhiên phát động. Xin lỗi. Bỗng nhiên, Kiều Nhị thanh âm ở Lý Thục Nghi đáy lòng vang lên, chỉ có đơn giản hai chữ. Lý Thục Nghi có chút mờ mịt, nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm chút nào. Kiều Nhị sáo trúc trên tuôn ra một đoàn hào quang màu đen. Thanh âm đánh trận diệt chi bỏ chỉ phù phảng phất có một cái trầm trọng búa lớn. Gõ vào Lý Thục Nghi trái tim. Động tác của nàng bỗng nhiên cứng lại rồi. Nguyên bản là bất mãn hơn. Bê! Trong nháy mắt giảm mạnh. Một tiết gặp đáy. Kiều Nhị đánh giết Lý Thục Nghi tin tức cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Khán giả sự chú ý đều tập trung ở Âu Dương Hằng trên người. Đúng, Âu Dương Hằng đã hai liền quỷ. Tính cả đệ nhất trường chân thực giết chóc hình thức. Hắn đã bị Bạch Hiểu Văn đánh giết 3 lần, một lần còn có thể biện. 2 lần cũng có thể cưỡng ép tròn trở về. Thế nhưng 3 lần. Thật sự là không có cách nào lừa gạt mình. Muốn biết lần này đánh giết, Bạch Hiểu Văn không có dùng bất kỳ thời gian côn đô thật dài đại chiêu. Chỉ là uy hiếp. Chú phù thiết hoán này 2 cái kỹ năng chiến đấu. Phối hợp đồ phu. Nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi vây đánh. Đây trạng thái Âu Dương Hằng gục. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực chinh lịch. So với tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn nữa. Âu Dương Hằng lần kế tiếp phục sinh đi ra. Bạch Hiểu Văn chiến đấu thời gian Kim Cun Đô cũng gần như chuyển tốt. Tương tự có năng lực lần thứ 2 phục chế một lần này chiến công. Tham khảo 2 người thức tỉnh thời gian. Kết quả này không thể nghi ngờ càng để Âu Dương Hằng cảm thấy khó chịu. Giống như là công nguyên thời đại. Ở ba trà trộn đến mấy năm. Chính trực thời đỉnh cao toàn bộ minh tinh cầu thủ. Bị một cái tân tú cưới giữ giống như sỉ nhục. Được rồi, còn không chỉ một lần, là ngay cả hoàn cưới giữ. U Linh trạng thái Âu Dương Hằng ở sinh mệnh trên tế đàn trôi nổi. đánh không được. Tại sao đánh không được ta, tại sao đánh không lại hắn? Âu Dương Hằng trong lòng hoàn toàn u ám. Nguyên bản gần như tự phụ lòng tự tin đã bị Bạch Hiểu Văn đánh sụt. Một bên khác, Bạch Hiểu Văn chiếm được Lý Thục Nghi bị đánh chết tin tức, lấy làm kinh hãi. Còn đánh giá thấp Kiều Nhị Bảo phát. Tạm thời liên lạc không được U Linh trạng thái Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể cầu ủng. Hắn không có đi cướp chiếm cái khác tiểu đảo, mà là chuyên tâm giữ được trung ương mỏ vàng. Hiện tại mỗi phút tài nguyên tiến độ là 4 giờ 2 phút, tính Hải Đại học chiếm ưu, không cần thiết mạo hiểm. Yến Đại cũng biểu hiện hết sức có kiên trì. Tạ Nghi Hân phục sinh phía sau vẫn lưu ở đại bản doanh. Mãi đến tận mơ tị Ngô Siêu Kiệt phục sinh sau, hai người cùng trở về Kiều Nhị hội hợp, cùng chạy tới Đông Lộ Nam đoạn phòng nghiên cứu lại kéo mấy phút. Tính Hải Đại học liền muốn lấy được cái thứ nhất chiến tranh đạo cụ. Hướng Huy từ lâu rút đi phòng nghiên cứu, đem chắp tay nhường ra. Lúc này Tính Hải Đại học sống lại Hàn Húc, Phùng Tử Ngang cũng một lần nữa chiếm lính Tây Đường Bắc đoạn chuồng thú. Ở đội hình không chỉnh trong lúc, song phương đều lựa chọn co rút lại chiến thuật. Cũng không có bạo phát cái gì chiến đấu kịch liệt. Tài nguyên tiến độ vẫn duy trì ở mỗi phút 4 giờ 2 phút tốc độ tăng. Tính Hải Đại học chiếm ưu. Nhưng mà ở đệ 15 phút, Lý Thục Nghi phục sinh phía sau, Tính Hải Đại học lần thứ 2 triển khai tiến công. Đây là một cơ hội tốt, bởi vì đầu người so quan hệ, Âu Dương Hằng phục sinh cần thiết thời gian càng dài. Hơn nữa phía trước xếp hàng, hắn còn cần 4 phút. 4 phút kỳ thực cũng không lâu lắm, chỉ đủ tranh cướp hai cái lân cận tiểu đảo kiến trúc thời gian mà thôi. Vậy thì có thể nhìn ra Kiều Nhị cách nhìn đại cục ở đánh giết Lý Thục Nghi thời gian đâm lựa chọn rất vi diệu. Muốn là vừa bắt đầu chạm mặt liền mở đại chiêu đánh giết Lý Thục Nghi, nhìn như gọn gàng nhanh chóng. Nhưng Kiều Nhị đồng dạng không đuổi kịp trợ giúp Âu Dương Hằng, còn sẽ để Lý Thục Nghi sớm mấy phút phục sinh. Tính Hải Đại học sẽ có thời gian tương đối dài đội hình chỉnh tề, cho Yến Đại áp lực sẽ càng to lớn hơn. Đương nhiên Kiều Nhị đại chiêu diệt chi bỏ chỉ phù cũng không phải tùy tiện là có thể phát động. Trả giá thật lớn là một phương diện. Muốn phát động cũng cần trước đưa điều kiện. Đối với Tính Hải Đại học tiến công, Yến Đại lựa chọn quấy dày chiến thuật, phát huy tự thân tấn công từ xa ưu thế, quấy dày Tính Hải Đại học giao phay đội ngũ đoạt cờ. Một khi đụng với Bạch Hiểu Văn, Yến Đại bốn người bao quát Kiều Nhị ở bên trong, trực tiếp chạy mất dép. Ngược lại đi tập kích chiếm lính Tính Hải Đại học đã chiếm cứ cái khác tài nguyên kiến trúc. Này loại tránh chỗ thực, tìm chỗ hư chiến thuật rất hữu hiệu. Ở đây trong vòng 4 phút, song phương ở tổng thể trên vẫn cứ duy trì 4 giờ 2 phút tài nguyên chiếm, so với Tính Hải Đại học chỉ là nhiều chiếm đoạt 2-3 chút tài nguyên. Cơ bản có thể bỏ qua không tính. Khán giả kinh ngạc phát hiện, ở chủ lực đội trưởng Âu Dương Hằng diện bích hối lỗi chờ đợi phục khi còn sống, Yến Đại lại không có băng bàn. Trên thực tế, nếu như không phải có ghi tết cùng tên béo bảo vệ trung ương mỏ vàng, nói không chắc mỏ vàng nắm quyền trong tay liền muốn đổi chủ. Dù cho chỉ có mấy phút đổi chủ thời gian, một tăng giảm một chút bên dưới, Yến Đại cũng có thể kéo vào tài nguyên chinh lịch. Chỉ có thể nói Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quá mức bất. Ở rời xa Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần nắm trong tay địa phương còn có thể tự chủ hành động. Càng thêm đáng quý chính là Yến Đại không có tiếp tục tặng người đầu kéo dài mấy phe phục sinh thời gian dài. Rốt cục Âu Dương Hằng sống lại, hắn ngay lập tức kết nối với công cộng kinh. Vừa vặn nghe được Kiều Nhị trầm tính chỉ huy, đối diện đến cướp phòng nghiên cứu. Tạ Nghi Hân tạm thời lùi lại một trận, Ngô Siêu Kiệt còn có Trịnh Binh cùng ta cùng đi phòng nghiên cứu trợ giúp. Nhân lúc Hiểu Văn không ở, đánh một cái vây đánh. Bạch Hiểu Văn tại sao không ở? Ngô Siêu Kiệt nói. Bởi vì ta phương đội trưởng phục sinh. Hiểu Văn trở lại thủ mỏ vàng. Kiều Nhị nhàn nhạt nói. Đội trưởng của chúng ta có thể sẽ đầu sắt. Tiếp tục đi trung ương mỏ vàng tìm hắn một mình đấu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Trịnh Binh ngượng ngùng nở nụ cười một câu. Có vừa có hay. tại sao không thể có lần thứ ba? Kiều Nhị nói. Ở song phương đều không có hữu hiệu trinh chắc thủ đoạn dưới tình huống, bất luận sắp xếp như thế nào binh bố cuộc đều có một cái xác suất lớn nhỏ vấn đề, không tồn tại 100% không thể. Lam Phương mục tiêu chủ yếu đã rất rõ ràng, chính là chết bảo kim mỏ, vẫn kéo dài tới đầy tài nguyên thắng lợi. Âu Dương Hằng huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Hắn cảm giác mình diện bích mấy phút đồng hồ này, thật vất vả bình tĩnh lại tâm tình lại nóng này, kiềm chế lại tâm tình phiền não. Âu Dương Hằng nói, Kiều Nhị, nếu là như vậy, tại sao không ôm đoàn đi cướp mỏ vàng? Ta nhìn một chút, bây giờ là 22 phút, tài nguyên tỷ lệ là 87 giờ 42 phút, chúng ta thế yếu rất lớn. Chỉ có đoạt lại mỏ vàng, chúng ta mới có thể trở mình, nếu không chính là mãn tính tự sát. Các đội viên đều có chút chố mắt. Âu Dương Hằng luôn luôn ở đội bên trong là chỉ huy người nhân vật, nói một không hai, hiện tại lại sẽ dùng thương lượng khẩu khí nói chuyện với Kiều Nhị, thực sự có chút hiếm thấy. Âu Dương Hằng vẫn trong lòng bên trong khuyên nhủ chính mình phải tỉnh táo, không thể kích động. Cùng Kiều Nhị mâu thuẫn có thể phóng tới sau trận đấu sẽ giải quyết, hiện đang cãi vã chỉ sẽ bị thua thi đấu. Để Bạch Hiểu Văn đắc ý. Nhưng mà Kiều Nhị một khắc kế tiếp lời, lại để Âu Dương Hằng hơi không khống chế được. Tại sao không ôm đoàn cướp mỏ vàng? Bởi vì chúng ta đánh không được. Kiều Nhị ngữ khí lãnh đảm, không chút nào bởi vì Âu Dương Hằng thương lượng thức ngữ khí mà phát động dung. Bình tĩnh nói, trên một trường chân thực giết chóc hình thức, chúng ta chiếm tiên cơ tay đánh bất ngờ ưu thế, vẫn như cũ bị đánh tan. Điều này nói rõ Hiểu Văn thực lực đã vượt ra khỏi ngươi ta tổng cộng, liều mạng không có bất kỳ phần thắng. Trong kinh, Âu Dương Hằng yên lặng một hồi, mà những người khác đều có chút kinh hồn bạc vía, chờ Âu Dương Hằng phát tác. Ngô Siêu Kiệt ho khan một tiếng, Kiều Nhị, Bạch Hiểu Văn là đối thủ của chúng ta, ngươi mở miệng một tiếng Hiểu Văn, gọi cũng quá thân mật đi, có phải là có chút bất ổn hay không? Người không biết còn tưởng rằng ngươi cùng Bạch Hiểu Văn có cái gì tư mật quan hệ, đối với ngươi thi đấu thái độ sản sinh hoài nghi. Kiều Nhị cản lại Ngô Siêu Kiệt đầu, lạnh lùng nói, cái kia hoài nghi người chính là ngươi chính mình đi. Không liên quan, nói thẳng là tốt rồi. Nếu như ngươi hoài nghi ta thi đấu thái độ, có thể hướng trường học, thậm chí hướng về nhà nước trách cứ. Chỉ cần là trường học nhận định, tất cả trừng phạt ta đều tiếp thu. Ngô Siêu Kiệt bị nghẹn trợn tròn mắt. Trình binh mau đánh tròn trường, không tiết tháo. Đừng nói như vậy à, Kiều Nhị học tỷ đã hết sức nỗ lực, nếu như không phải là của nàng chỉ huy, nói không chắc chúng ta đã băng bàn. Tạ Nghi Hân, đúng đấy, không tiết tháo, ngươi nói hơi quá đáng. Kiều Nhị trầm mặt một hồi, làm như thở dài. Ta không hy vọng nhìn đến nội chiến xuất hiện, nhưng lẫn nhau không tín nhiệm, thi đấu liền căn bản là không có cách thắng lợi. Ta không phải một cái yêu thích dẫn đội làm lãnh tụ người, hiện tại ta chỉ phát biểu một hồi cá nhân ý kiến. Phân tích một chút lúc này thế cuộc, chúng ta đoàn chiến đấu có trọng đại xác suất thất bại. Mặc dù cùng đối diện đánh ngang, dùng mấy người đầu đổi đối diện mấy người đầu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể gia tăng chúng ta thế yếu. Bởi vì chúng ta đánh giết số lượng bản thân liền so với đối diện lạc hậu hai cái, phục sinh thời gian càng dài, cho tới sử dụng đạo cổ lá bài tẩy, không tiếc đánh đổi đánh thắng, xác thực có loại khả năng này. Nhưng này loại tạm thời tính thắng lợi đối với đối phương đả kích cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ hiện tại phục sinh thời gian dài rất ngắn ngủi, phục sinh trở về đầy trạng thái đoàn đội, chúng ta vẫn là đánh không được. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta lựa chọn tốt nhất là tránh né Hiểu Văn, vây quét những người khác, chậm tích lũy từ từ đầu người ưu thế. Đợi đến đối phương đơn lần phục sinh thời gian vượt qua sau 10 phút, chúng ta lại tìm một cơ hội, sử dụng đạo cụ hoặc quyển trục phụ trợ tiến hành một trận đoàn chiến đoàn diệt đối thủ, thử nghiệm cuối cùng đánh giết Hiểu Văn. Nếu như vậy, Hiểu Văn tính cả những người khác phục sinh xếp hàng thời gian, Muốn tiếp cận một canh giờ mới có thể trở về chiến trường, có này thời gian một tiếng, chúng ta nhất định có thể ưu tiên cướp đoạt 300 chút tài nguyên, đạt được thi đấu thắng lợi. Kiều Nhị ý tứ là, ngoại trừ Bạch Hiểu Văn, Tĩnh Hải Đại học những người khác đều là món ăn, không tạo thành được uy hiếp gì. Cuối cùng mấy câu nói, không thể nghi ngờ là nói đến lòng của mọi người chuyện khó bên trong. Bị Tĩnh Hải Đại học đánh mông vòng yến đại giáo đội, một lần nữa tìm được thắng lợi chi thượng. Âu Dương Hằng cũng không có chuyện gì để nói. Tuy rằng cảm giác Kiều Nhị có chút uy hiếp đến hắn địa vị lãnh tụ, để hắn có chút không thoải mái, nhưng Kiều Nhị nói chiến thuật rồi lại rất khó chỉ trích ra tật xấu gì. Chủ yếu là Âu Dương Hằng chính mình đưa hai làn sóng đầu người phía sau, đã không có dĩ vãng nói một không hai địa vị. Âu Dương Hằng chỉ có thể khuyên chính mình một câu, chỉ cần có thể thắng thi đấu, công lao lớn nhất vẫn là sẽ rơi vào hắn người đội trưởng này trên người. Hiện tại để Kiều Nhị chỉ huy thì thế nào, kế tiếp thi đấu bên trong yến đại vẫn cứ kéo dài ở Âu Dương Hằng chưa sống lại lúc chiến thuật. Không tính đến tài nguyên kiến trúc được mất, du đấu quấy dày. Thế nhưng gia nhập Âu Dương Hằng cái này am hiểu thủy chiến cường lực chiến sĩ phía sau, yến đại tổng thể thực lực xác thực tăng nhiều. Ở sở nghiên cứu một trận chiến đấu, ngăn chặn Tĩnh Hải Đại học Hướng Huy, Hàn Húc cùng Phùng Tử Ngang, đánh ra một trận số không đổi ba đoàn nhỏ diệt, xin lỗi, chúng ta không thể đúng lúc chạy trốn. Hàn Húc tiếng trầm nói, đối diện quá xảo hoạt rồi, vừa bắt đầu chỉ có hai người xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng có thể đánh. Không nghĩ tới Âu Dương Hằng cùng cái kia hình vuông chiến sĩ lại giấu ở thuyền đáy, hơn nữa đối diện pháp sư tinh thần che đậy, ta không thể phát hiện, bị ám hại một trận. Phùng Tử Ngang phẫn nộ nói, không trách các ngươi. Bạch Hiểu Văn cười nói, trách ta? Ta không nghĩ tới Âu Dương Hằng lại sẽ đổi tính, không có tiếp tục đến tấn công trung ương mỏ vàng. Ta không công ở đây thủ lâu như vậy, có lẽ là ta đánh giá thấp Âu Dương Hằng, hoặc là đối phương thay đổi chỉ huy. Lý Thục Nghi nói, hiện tại chúng ta bên này tổn thất ba người đồng đội, đối diện nên cướp giật tài nguyên kiến trúc, muốn không nên buông tha mỏ vàng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, tại sao muốn từ bỏ đối diện muốn tới, liền để cho bọn họ tới tốt rồi. Nói một cách thẳng thừng chính là hai người thủ lĩnh mang theo ba cái tinh anh đội hình mà thôi. Lẽ nào ngươi cùng ta thấy qua còn thiếu? Lý Thục Nghi ngớ ngẩn, lập tức nở nụ cười, được rồi, ta lập tức tới ngay cùng ngươi hội hợp. Nghiêm ngặt nói, Bạch Hiểu Văn nói không chính xác. Anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh một loại, muốn so với đồng cấp thủ lĩnh càng khó dây dưa một ít. Đặc biệt là Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị, đều cũng có chuyên môn trang bị cường lực anh hùng nghề nghiệp. Các loại giải khai khống, năng lực khống chế cùng đạo cụ sung túc, phương thức chiến đấu cũng so với bốt linh hoạt nhiều, thực lực tương đương ở cao cấp thủ lĩnh. Đương nhiên Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị nhược điểm chính là ở kém xa cao cấp thủ lĩnh. Một khi bị nắm lấy kẽ hở, là có thể bị mưu sát. Lúc này yến đại giáo đội công cộng kinh cũng ở kịch liệt tranh luận. Bây giờ là một cái cơ hội tốt, trực tiếp đi cướp mỏ vàng là thời điểm đem quyền chủ động đoạt lại. Ngô Siêu Kiệt hưng phấn nói, không, hiện tại vẫn phải kiên trì sớm định ra sách lược, tránh né Hiểu Văn vị trí mỏ vàng, đem bốn góc bốn cái tài nguyên kiến trúc đoạt lại. Kiều Nhị có chút bất đắc dĩ nói. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay, Ngô Siêu Kiệt như thế nhảy, quá nửa là Âu Dương Hằng bày mưu đặt kế, thay Âu Dương Hằng tiên phong. Làm sao, hiện tại đối diện chỉ còn dư lại hai cái, chúng ta năm đánh hai còn thất bại? Ngô Siêu Kiệt bất mãn nói. Âu Dương Hằng thuận thế nói, không sai à Kiều Nhị, ngươi đừng đem Bạch Hiểu Văn nói quá ly kỳ. Hắn lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của chúng ta, ta phỏng chừng hắn đều chưa chắc dám lưu ở mỏ vàng. Muốn là hắn đầu sắt, vừa vặn đưa hắn đi diện bích hối lỗi tiến hóa chi nhãn. 60 chương 590 năm đánh hai. Âu Dương Hằng nói xong lời nói này, tự cho là hết sức hài hước nở nụ cười. Ngô Siêu Kiệt theo vai diễn phụ hai câu, Trịnh Binh, Tạ Nghi Hân cũng có vẻ siêu lòng. Mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng vẫn là mịt mờ mà ủng hộ chính diện vừa mỏ vàng. Ngẫm lại cũng đúng, hiện tại nhưng là 5-2 a. Tại sao thua Kiều Nhị từng bước xâm chiếm chiến thuật mặc dù không tệ, nhưng cụ thể áp dụng quá trình quá biệt muộn, một chút cũng không thể hiện được Yến Đại Vương giả phong độ. Mọi người cũng đã quen rồi a, đi qua dựa vào ưu thế áp đảo đánh là đối thủ không thở nổi. Lớn chém lớn sát tài là chi này vương giả đội ngũ nhất quán phong cách. Kiều Nhị trầm mặc một hồi, than nhẹ một tiếng, có thể hay không trước tiên đem rèn đúc xưởng đoạt lại? Đương nhiên, rèn đúc xưởng 20% lực công kích cùng giáp bảo vệ bổ trợ là đoàn chiến đấu lợi khí mà. Coi như ngươi không để, ta cũng sẽ đi lấy. Âu Dương Hằng gặp được Kiều Nhị thỏa hiệp, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn một lần nữa đoạt lại quyền chỉ huy. Ở Âu Dương Hằng đội trưởng anh Minh lãnh đạo hạ, đối thủ đánh ra gơ gơ. Đây mới là quen thuộc tiết tấu mà. Vì lý do an toàn, Yến Đại năm người bão đoàn hành động. Năm người thừa tỏa hai cái thuyền, từ phòng nghiên cứu xuất phát, một đường lên phía bắc. Rèn đúc xưởng vị trí tiểu đảo đã thấy ở xa xa. Đảo trên không có một bóng người, rèn đúc xưởng trước chỉ có một mặt màu xanh lam cờ xí lay động. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến chúng ta sẽ đi tới nắm rèn đúc xưởng. Âu Dương Hằng đắc ý cười nói, Siêu Kiệt, chúng ta đi qua đoạt cờ. Ngô Siêu Kiệt đáp đáp một tiếng, vùng vẫy thuyền nhỏ cặp bờ, sau đó cùng Âu Dương Hằng hai người đồng thời nhảy lên tiểu đảo. Kiều Nhị ba người ở phía sau trên thuyền nhỏ chờ đợi. Chiếm lính rèn đúc xưởng, thu được đoàn chiến đấu bút phía sau, bọn họ liền sẽ chuyển nói đi mỏ vàng, đánh tan Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi, hoàn toàn đoàn diệt đối thủ. Liền ở Ngô Siêu Kiệt bắt đầu kéo cờ đọc dây thời điểm, bỗng nhiên một vệt bóng đen cấp tốc phóng đại, Đồ Phu thân thể cao lớn giữa trời hạ xuống, mang theo màu tím đen độc khí, đặt mông đem Ngô Siêu Kiệt ngồi ở phía dưới theo sát, mà chính là tiếng súng vang lên. Nguyên bản ngồi ở đuôi thuyền Kiều Nhị bỗng nhiên đứng lên. Không được, nhanh cặp bờ, chúng ta ở vị trí này vừa vặn phát huy viễn trình ưu thế a. Trình Binh có chút kỳ quái nói. Không đợi Kiều Nhị nói chuyện, một giây sau, ba người dưới chân bung thuyền giống như là đậu hũ giống như bị đánh mở. Thuyền nhỏ hóa thành ba đoạn, ba người đồng thời rơi xuống nước. Lý Thục Nghi uyển chuyển bóng người lánh hiện ra. Nàng người thứ nhất xông tới Trình Binh trước mặt, song kiếm mang theo hừng hực ánh lửa chém đánh mà ra. Lần này tập kích, nàng có Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bình phong ở, che giấu Kiều Nhị nhận biết. Trình Binh một tiếng thét kinh hãi, lập tức mở ra giày gia tốc kỹ năng nỗ lực lùi lại. Nhưng giày gia tốc chỉ là tăng cường lục tốc độ di động, đối với trong nước bơi tốc độ tăng cường rất ít. Kiều Nhị phản ứng nhanh nhất, ở Lý Thục Nghi xuất hiện trong nháy mắt, nàng lập tức giơ tay. Ánh vàng lấp lóe, hóa thành một đạo tấm võng lớn màu vàng kim chói hướng về Lý Thục Nghi tâm linh lao tù. Đây là một cần kéo dài làm phép kỹ năng, nhưng có thể duy trì cầm cố, sẽ không nguyên nhân ngoại lực tạo thành thương tổn hiệu quả mà đánh gãy cầm cố trạng thái. Ở Kiều Nhị duy trì tâm linh lồng giam quá trình bên trong, Trình Binh cùng Tạ Nghi Hân chỉ cần mấy giây là có thể đem Lý Thục Nghi giết chết. Bất quá, đảo trên bay tới một đảo màu đỏ thắm chú phù, nhưng như là biết trước, đánh nát Kiều Nhị kế hoạch. Chú phù thiết hoán cuồng bạo chú phù. Lý Thục Nghi ở 14 giây bên trong, miễn dịch ưu tiên cấp 7 điểm trở xuống ngậm 7 khống chế kỹ năng. Hơn nữa Lý Thục Nghi tạo thành thương tổn tăng cường 20%, tâm linh lồng giam ánh sáng vô lực tiêu tan. Lý Thục Nghi xì xì hai kiếm tiếp ba liên chạm, ở đánh xuyên Trình Binh tấm chắn phía sau, lại đem đánh hơn bê khổ lớn rơi xuống, trong nháy mắt từ đầy máu rơi xuống tới không đủ 100 điểm. Ngay sau đó Lý Thục Nghi tay phải trường kiếm màu đỏ ngòm phát sáng, một đạo suối máu từ Trình Binh trên người dâng lên, đúc ở trên trường kiếm. Dùng màu máu lưới kiếm có vẻ càng thêm yêu dị khiếp người. Này một cái rút lấy máu tươi phía sau, Lý Thục Nghi trực tiếp làm nổ lôi chi dấu ấm cùng yêu hỏa chi vũ bạo phát hiệu quả. Nói đến chậm, trên thực tế này một chuỗi động tác liền một giây đồng hồ cũng không dùng đến. Trình Binh đã tuyên cáo tử vong, phảng phất máu của hắn cách bị ma thuật biến mất. Này loại ưu việt thuấn sát, mặc dù Kiều Nhị là anh hùng cấp phụ trợ, nắm giữ đại lượng khôi phục sự sống đáng giá cường lực kỹ năng, cũng là đến không kịp phóng ra, huống chi nàng vừa thi yên lòng linh lao tụ, bản thân cũng là có thi pháp động tác. Lý Thục Nghi hỏa lực toàn bộ mở, giết chớp nhoáng Trình Binh phía sau, mũi chân bỗng nhiên đá đạp lung tung sóng nước, cường đại đẩy ngược lực bên dưới, nàng như một con mỹ nhân ngư nhảy ra mặt nước, gào thét hướng về Tạ Nghi Hân phương hướng bắn nhanh mà tới. Kiều Nhị sáo trúc nhấc ngang, trong lòng có chút kỳ quái. Lý Thục Nghi lại không nhìn chính mình, bất quá một giây sau Kiều Nhị liền biết tại sao. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn chỉ khô lâu đao thuấn thủ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào Kiều Nhị bốn phía, đưa nàng công kích con đường hoàn toàn phong buồn phiền. Kiều Nhị để nhất phát phá đi thang âm công kích, bị khô lâu đao thuấn thủ mạnh mẽ ăn đến. Càng khiến người ta nhục chí chính là khô lâu đao thuấn thủ miễn cưỡng ăn một hóa đơn thể pháp thuật, cũng không có bỏ xuống, mà là sinh long hoạt hổ, một phát thuấn kích vỗ tới. Kiều Nhị mở ra trinh chắc nhìn lướt qua, trước mắt khô lâu đao thuấn thủ lại có 22 điểm thể chất, không trách có thể miễn cưỡng ăn đơn thể phép thuật. Bản thân nàng phá đi thang âm là thuộc ở trụ cột phép thuật, kỹ năng thương tổn bổ trợ cũng không cao. Kiều Nhị ước lượng một chút, tính cả khô lâu đao thuấn thủ 22 điểm ma kháng giảm tổn thương, nàng ít nhất phải hai phát phá đi thang âm mới có thể giết chết một cái. Vận khí không tốt còn muốn sử dụng thứ ba phát. Nhưng mà khô lâu đao thuấn thủ công kích Kiều Nhị cũng không thể không nhìn. Nàng dù sao cũng là tinh thần sở trường loại hình phụ trợ, cận chiến thuộc về nhược hạng, ở đây trong nước không tốt xây dịch, lại bị bốn chỉ khô lâu đoàn đoàn vây nhốt, chút nào không có cách nào tránh né, chỉ có thể có chút đau lòng mở ra linh hồn cất bước, nỗ lực xuyên việt vòng vây. Nhưng mà bốn chỉ khô lâu đao thuấn thủ nhưng là dập khuôn từng bước, Kiều Nhị về phía nào di động, chúng nó cũng theo tới chỗ đó. Ở quá trình này bên trong, sắt đao vẫn liên tục vung lên chém vào, để Kiều Nhị không thể không duy trì linh hồn đi lại tiêu hao trạng thái, không dám tùy tiện thủ tiêu. Chỉ dùng bốn cái yếu nhất khô lâu binh liền ngăn lại hành động của ta. Không hổ là hiểu văn a, ta vẫn không có tử vong phục sinh quá. Đại chiêu diệt chi bỏ chỉ phù nằm ở làm lạnh trong lúc, điểm này nói vậy ngươi cũng coi như đến rồi. Thôi, ta liền tận lực phát huy ra sau cùng tác dụng đi. Ở ta lực lượng tinh thần tiêu hao hết trước, nếu như Âu Dương Hằng bọn họ còn nắm không xuống hiểu văn, cũng chỉ có thể nhận thua. Kiều Nhị không nữa làm uổng công, nàng duy trì linh hồn cất bước trạng thái, sáo trúc nhấc ngang, nhu hòa lưu luyến linh hồn vận quy tắc vang vọng chiến trường. Lý Thục Nghi nắm chặt cuồng bạo chú phù còn lại thời gian truy kích Tạ Nghi Hân. Mà ở rèn đúc xưởng trên hòn đảo nhỏ, Bạch Hiểu Văn cùng Ngô Siêu Kiệt, Âu Dương Hằng áp chiến mới là trận chiến này chỗ mấu chốt. Đổ phu tiên phát chế nhân, đặt mông đè lại Ngô Siêu Kiệt, cái sau ỉ vào cao sức mạnh cưỡng ép đem đồ phu đẩy ra. Nhưng ở quá trình này bên trong, vẫn là đã trúng Bạch Hiểu Văn hai súng. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn cao bạo phát mang trong lòng sợ hãi, đem chính mình phòng ngự kỹ năng mở, cổ đồng sắc ánh sáng ở bên ngoài thân lấp lóe. Tiến hóa chi nhãn 60 chương 591 vây đánh. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn bước ra hắn này một kỹ năng phía sau, liền không có lại phản ứng hắn, chỉ muốn đồ phu cùng hắn dây dưa. Mở ra mục nát kỹ năng phía sau đồ phu hoàn toàn là một khối đánh không chết không cắt đuôi được thịt giữa. Ngô Siêu Kiệt tuy rằng phát ra so với bình thường xe tăng cao hơn, nhưng đồ phu có sáo trang tại người, đối với chịu đến kỳ độc tố tổn thương kẻ địch, có thể cắt giảm 30% thương tổn, cộng thêm trang bị cường hóa 6 giảm tổn thương hiệu quả, hầu như thấp xuống Ngô Siêu Kiệt một nửa phát ra. Mà ở phát ra bưng, đồ phu biểu hiện cũng không kém. Trước tiên không nói sáo trang bản thân liền tăng cường độc tố thương tổn, cắt giảm Ngô Siêu Kiệt một nửa giáp bảo vệ cùng kháng tính. Vẹn vẹn là cái kia cường hóa đến 7 hung tàn quyền trưởng, lực công kích cũng đã cực kỳ khủng bố. Người khác hay là không nhìn ra độ phu phát ra mạnh mẽ. Nhưng Ngô Siêu Kiệt chính mình rõ ràng trong lòng. Hắn lúc này nằm ở kim cương hộ thể trạng thái. Có thể giảm miễn đại lượng thương tổn. Nhưng ở cùng độ phu đối đầu bên trong. Vẫn cứ sàn sạc giảm xuống. So sánh một chút độ phu huyết điều. Ngô Siêu Kiệt càng là nhục trí. Chiếu song phương hơn. Tổn thất tốc độ. Hắn thật sự đánh không được độ phu. Càng không cần phải nói đi trợ giúp Âu Dương Hằng. Nói cách khác, Âu Dương Hằng cùng Bạch Hiểu Văn ở một cách nào đó góc độ trên lại tiến nhập một mình đấu hình thức. Duy nhất lời tin tức tốt là Kiều Nhị không để ý tinh thần lực hao tổn. Đồng thời mở ra linh hồn cất bước cùng linh hồn toàn quy tắc. Chậm rãi trồng chất Bạch Hiểu Văn trên người suy yếu giảm ít trạng thái. Hiện tại đã trồng chất đến rồi tầng thứ 2 chỉ cần trồng chất 5 tầng. Bạch Hiểu Văn toàn bộ thuộc tính hạ thấp 25%. Thực lực mức độ lớn suy yếu dưới tình huống. Cơ bản không thể đánh bại Âu Dương Hằng. Dù sao đây là Âu Dương Hằng an hiểu nhất thủy chiến. Âu Dương Hằng hít một hơi. Kiềm chế lại tấn công dục vọng. Không ngừng chạy chỗ tránh né Bạch Hiểu Văn xả kích. Chờ đợi Bạch Hiểu Văn trạng thái hư nhược trồng chất. Bạch Hiểu Văn giơ tay, một đạo khói bên trong áp dược xuất hiện trực tiếp đối với Âu Dương Hằng phóng ra oán độc kỹ năng. Hiện tại cũng không có Kiều Nhị triển khai khống chế phép thuật đánh gãy áp dược rút ra lam. Âu Dương Hằng chỉ có thể miễn cưỡng ăn này 15 điểm tinh thần lực hao tổn. Cũng may hắn không giống như là linh giới bốt như vậy không có biện pháp chút nào. Lập tức lấy ra một con đồng chất bầu rượu. Sùng sục đổ một khẩu. Cự triều đấu sĩ Âu Dương Hằng uống pha lan đặc trần cất. Mỗi giây cố định khôi phục một điểm lực lượng tinh thần. Kéo dài 10 giây cứ như vậy. Âu Dương Hằng lực lượng tinh thần được bổ sung. Chí ít không cần lo lắng không có lực lượng tinh thần phóng thích kỹ năng. Bạch Hiểu Văn cũng không tức nổi. Chí ít áp dụng oán độc. Để Âu Dương Hằng dùng mất rồi chiến đấu thức ăn sử dụng số lần. Hai tay hắn nắm súng quay về Âu Dương Hằng mở ra liên tục bắn. Âu Dương Hằng như thế nào đi nữa né tránh. Đối diện số lượng bỗng nhiên gia tăng gấp đôi viên đạn. Cũng khó có thể bảo toàn. Xì xì vài tiếng. Viên đạn vào thịt đau đớn truyền đến. Áp xô lôn bóng mở đập ra. Âu Dương Hằng tao thủ giết chóc khao khát chân thực thương tổn. Ngay sau đó nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên người xẹp qua quen thuộc ánh sáng màu đỏ nhạt. Đó là tỷ lệ bảo kích gia tăng tiêu chí. Không thể trì hoãn được nữa, hay không chỉ là bị động chịu đòn. Âu Dương Hằng thân hình một cung. Như là một đạo vượt gì cuộn sóng nhanh chóng phun trào. Dòng nước xiết xung phong Bạch Hiểu Văn liên tục bắn tư thế bất biến. Uy hiếp kỹ năng có thể mở ra. Trong nháy mắt đem Âu Dương Hằng từ xung phong trạng thái đánh đi ra. Âu Dương Hằng phản ứng cũng là cực nhanh. Bên ngoài thân lam quang lói lên. Cấp tốc giải trừ khống chế. Giơ tay ở Bạch Hiểu Văn dưới chân phóng ra án lưu. Ở thủy chiến trong hoàn cảnh thi phóng án lưu. So với ở trên đất bằng uy lực càng mạnh hơn. Trong đó một chút liền thể hiện ở suối phun hiện lên bán kính trên. To lớn rất nhiều. Bạch Hiểu Văn tuy rằng ngay lập tức chạy chỗ, nhưng vẫn nhiên bị ám lưu đánh bay lên. Âu Dương Hằng mở ra giày ra tốc cường hóa đặc hiệu, nhanh vọt lên. Lần này ta tuyệt không sẽ tùy tiện tự phóng ra biển người khổng lồ trọng kích. Lấy sức mạnh của ta giá trị. Chỉ là thông thường đánh chém cũng đủ rồi. Không phải là nhiều chém mấy đao sự tình. Âu Dương Hằng ở chạy nước rút thời điểm trong lòng là nghĩ như vậy. Bất quá một bóng người cao lớn quơ đại kiếm vọt tới. Cùng Âu Dương Hằng giữa trời chạm vào nhau là Bạch Hiểu Văn thao túng Khô Lâu Dũng Sĩ phát động toàn phong trảm. Khô Lâu Dũng Sĩ sức mạnh. Kém xa Âu Dương Hằng. Lần đụng chạm này không chỉ có không thể đẩy lùi đối phương. Chính mình trái lại liên tục rút lui. Nộ trảo tùy theo ra tay. To lớn thân hình như gió như điện. Xuất hiện ở Âu Dương Hằng cánh. Lợi trảo đưa ra. Trên người Âu Dương Hằng liên tục khu xuất huyết hoa. Nhưng mà này hai cái sinh vật đều không thể ngăn cản Âu Dương Hằng. Hắn không để ý thương thế, cả người đấm máu lấn đến gần lơ lửng giữa trời dưới trạng thái Bạch Hiểu Văn trước mặt. Trọng kiếm vung ra, trước hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đã bị chém giết. Còn lại bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ nhưng là đi vây công Kiều Nhị. Bạch Hiểu Văn cũng không cách nào lặp lại trước mặt chiến thuật. Để khô lâu đao thuẫn thủ thuẫn kích giúp hắn di chuyển vị trí tránh né. Đồ phu dựa lưng vào Ngô Siêu Kiệt, bỗng nhiên hướng về bên này chiến đoàn ném xiềng xích. Âu Dương Hằng khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thoáng lướt ngang nửa bước, liền chặn lại rồi khóa đường phải đi qua. Ao ao ao, xiềng xích đánh trúng Âu Dương Hằng. Cùng lúc đó, Âu Dương Hằng một kiếm chém vào, cũng trúng đích lơ lửng giữa trời trạng thái Bạch Hiểu Văn, đem chém xuống ở đất, sát đất lăn lộn. Đồ phu kéo lấy xiềng xích cấp tốc banh trực. Âu Dương Hằng cười lạnh một tiếng, liền này điểm lực lượng cũng muốn kéo lấy ta. Hắn trở tay bỗng nhiên lôi kéo, sức mạnh hùng hồn phát động, mà nguyên bản dùng sức về kéo đồ phu, nhưng là bỗng nhiên thu lực, thô ngắn hai chân dùng sức bắn ra, dựa vào Âu Dương Hằng sức kéo, như một viên đạn pháo hướng về Âu Dương Hằng phá không đập xuống. Đây là thịt người bom. Âu Dương Hằng khóe miệng co giật, bị mấy trăm cân đồ phu đập ở trên người cũng không tốt chơi, nói không chắc sẽ bị đánh vào mất thăng bằng trạng thái. Hắn cấp tốc rút lui mở một bước, để đồ phu đập ở trước mặt của hắn. Một tiếng tóm vang trầm, tiểu đảo tựa hồ đều rung rung, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngô Siêu Kiệt nỗ lực bước chân đuổi tới, nhưng trên người của hắn giảm tốc độ hiệu quả còn chưa kết thúc, tốc độ rất chậm. Bạch Hiểu Văn chộp đánh ra một quyền thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền ẩu đánh Âu Dương Hằng bụng dưới. Âu Dương Hằng con ngươi hơi co rút lại. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn một quyền này uy thế vô pháp cùng mấy lần trước phản kích trọng quyền đánh đồng với nhau, nhưng Âu Dương Hằng nhưng cũng không dám bất cẩn. Hai tay giơ kiếm bày ra đón đỡ tư thế. Leng keng một tiếng, Bạch Hiểu Văn nắm đấm nện ở lưới kiếm rộng mặt. Không chỉ có không thể đối với Âu Dương Hằng tạo thành thương tổn, tự thân ngược lại là về phía sau đẩy lui. Kém như vậy sức mạnh, Âu Dương Hằng hơi có chút kinh ngạc. Một đạo hư ảo bóng người u linh một loại xuất hiện, truy thủ gạt về Âu Dương Hằng yết hầu, thổi phù một tiếng máu tươi tung tóe. Bóng tối thích khách rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Âu Dương Hằng sinh mệnh chợt giảm, còn bị đánh ra trọng độ chảy máu trạng thái, bất quá không có tạo thành thuẫn sát. Hắn giận quát một tiếng, đại kiếm bổ ngang, đem bóng tối thích khách đẩy lui 7-8 bước xa. Sau đó mau mau cho chính mình uống xong một bình thuốc cầm máu. Nhưng mà cái này còn không có xong, khô lâu dũng sĩ đại kiếm đã giơ lên cao đắt lâu, một phát xúc lực trọng kích Âu Dương Hằng nơ gơm e to đầu. Chiêu kiếm này chém trúng bả vai, nhất thời máu như dũng tuyền. Vù, gào thét vang lên tiếng gió như xe lửa kéo vang lên còi hơi. Một cái lớn quyền trưởng mão túc khí lực đập về phía Âu Dương Hằng hạ bàn.